Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 135. Chương 1341, gặp lại, 2. Răng rắc, Thanh Nha bóp vỡ một củ đậu phộng, rồi tiếp lời, quần áo đẹp đẽ tốt, đậu phộng chín cũng hay, chảm thảo đao cũng được. Nhà lớn tốt hơn sơn động hay nhà tranh, rượu ngon món ngon trước mặt, ăn tươi nuốt sống xác thực không cao cấp. Nếu có cơ hội lựa chọn lại, ngươi sẽ chọn làm một loài bò sát mê lãng phí thời gian hay muốn trải nghiệm cảm giác làm người. Khi đã trải nghiệm qua rồi, ngươi càng thêm không muốn quay trở lại, dù không bước vào nhân đạo cũng có sinh tử thắng bại. Long Hành Vân nâng ly lên với Bàng Vô Tranh, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Sau khi cạn ly, Bàng Vô Tranh nhìn về phía cửa vào, phát hiện thanh y phụ nhân đã biến mất, tức thì tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Sau một hồi ăn uống, Trùng Nhi đang gắp thức ăn đột nhiên để trượt chiếc đũa, thức ăn rơi lên trên người, lập tức có người đưa khăn tới cho nàng lau. Nàng tùy tiện lau lau, sau đó đứng dậy, lấy cớ đi vệ sinh, rời khỏi bàn tiệc. Đối với việc này, mọi người cũng không có gì nghi ngờ, Tương Hải Hoa nghiêng đầu ra hiệu. Lập tức có một nam tử ở gần đó bước ra đón Trùng Nhi, nói là dẫn đường cho Trùng Nhi, trên thực tế là để có thêm một tầng bảo vệ. Trùng Nhi nói không cần nhưng vô ích, nam tử đó mỉm cười, tiếp tục chủ động dẫn đường đi phía trước, đưa tay mời Trùng Nhi cùng đi theo. Bàng Vô Tranh chú ý thấy, chỉ thờ ơ, ánh mắt nhìn kỹ vào đôi đũa Trùng Nhi đặt lại trên bàn, phát hiện thấy cán của một chiếc đũa có dấu vết bị mài mòn, chữ viết bên trên đã bị xóa bỏ. Khóe miệng lão ta hiện lên nét mỉm cười, nâng lý mời Thanh Nha, mọi người đều biết Thanh gia nghĩa khí, Bàng mẫu ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có may mắn gặp được, Bàng mẫu kính trước một ly. Thanh Nha mỉm cười đưa tay cầm ly rượu, nâng ly cụng một cái. Đi đến khu vực vệ sinh, xuất hiện đường rẽ sang hai bên là để tách biệt nam nữ. Người dẫn đường dừng lại tại ngã rẽ, đưa tay ra hiệu mời tự nhiên. Trùng Nhi lập tức không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể rẽ sang trái, phía bên dành cho nam, biết làm sao được, bởi vì hiện tại nàng ăn mặc nam nhi. Mở cửa bước vào, bên trong sạch sẽ sáng sủa, nàng thuận tay đóng cửa lại, khẽ thở dài, chợt thấy cửa phòng trong cùng nhẹ nhàng mở ra. Một phụ nhân xinh đẹp mặc váy trắng bước ra, khuôn mặt trái đào có nét lạnh lùng, bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Trùng Nhi há to miệng, suýt chút nữa phát ra tiếng hét kinh ngạc, đây là một khuôn mặt quen thuộc đối với nàng. Người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng trước một bước dựng thẳng ngón tay trước môi, ra hiệu giữ im lặng. Trùng Nhi lập tức giơ tay bịt kín miệng mình, nước mắt thoáng cái trào ra, bởi vì người này không phải ai khác, chính là A-Lang Đại Cô. Đệ nhất cao thủ của Hổ Phách tộc hồi đó, cũng là người hồi đó mang theo nàng may mắn thoát được tính mạng, coi như là thân nhân của nàng. Theo tin tức nàng nghe được, vị đại cô này đã bị mất mạng trong cuộc truy sát. Lúc trước, khi nghe được tiếng gọi Tiểu Cầu Nhi, nàng vẫn không dám tin tưởng, không ngờ rằng bà ta thật sự vẫn còn sống. Thiếu chút nữa nàng đã bật khóc ra tiếng, nước mắt thoáng chốc liền tuôn rơi như mưa, nỗi đau khổ và sự uất ức khi chạy trốn rồi may mắn còn sống sót đều bộc phát ra hết vào lúc này. Đôi mắt của Lãnh Diễm phụ nhân cũng đỏ lên, long lanh nước mắt, tuy nhiên bà ta vẫn giữ được lý trí. Chỉ ra phía ngoài cửa, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho nàng tiến tới, đồng thời lùi vào trong căn phòng nhỏ lúc nãy. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của nam tử dẫn đường vang lên, Lâm Thiếu, bên trong sạch sẽ chứ? Trùng Nhi vội trả lời, rất sạch sẽ. Sau đó bên ngoài không còn âm thanh, lúc này nàng mới nhẹ nàng bước đến trước căn phòng đó, mở cửa lách vào. Nơi đây quả thực được dọn dẹp rất sạch sẽ, không chỉ không có mùi gì khác thường, còn thoang thoảng hương thơm tươi mát. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều rưng rưng nước mắt, Lãnh Diễm phụ nhân lẩm bẩm hỏi, thật giống như là một giấc mơ, thật sự là Tiểu Cầu Nhi của ta sao? Trùng Nhi lập tức lau nước mắt, sau đó thi triển tẫn mẫu công ngay tại chỗ, quả táo cổ biến mất, lỗ khuyên ta xuất hiện, bộ ngực cũng lồi lên, ngay sau đó, Lãnh Diễm phụ nhân không còn nghi ngờ gì nữa, giang tay ôm lấy nàng. Hai nữ nhân ôm lấy nhau, im lặng vùi đầu khóc thảm thiết, không dám gây ra động tĩnh quá lớn vì sợ bị nghe thấy. Cho dù là như thế, bên ngoài vẫn vang lên tiếng mở cửa, Lãnh Diễm phụ nhân cả kinh, khẩn cấp nhảy lên, hai chân đạp lên tường. Nam tử dẫn đường đã tiến vào, soi mình trước gương, hứng một ít nước phả vào mặt và nói, Lâm Thiếu, có chuyện gì cần thì hãy gọi ta, bất cứ khi nào. Trùng Nhi, ta biết rồi, Lúc này ta không thích có người bên cạnh, làm phiền đi ra ngoài đi. Ừm, được. Nam tử rũ rũ nước trên tay đi, quỳ một gối xuống, cúi người cúi đầu nhìn, nhìn qua khe hở phía dưới các vách ngăn chỉ thấy có một đôi chân, gã mới nhanh chóng đứng dậy rời đi. Mọi người đều là tu sĩ, không phải phàm nhân, hành vi vừa ăn vào đã đi cầu của trùng nhi ít nhiều khiến cho gã nghi ngờ, vì vậy mới phải cẩn thận hơn. Sau khi xác nhận gã ta đã ra ngoài, lãnh diễm phụ nhân lại nhảy xuống. Trùng nhi hạ thấp giọng nói, hắn cứ một mừng đi theo, con lại không biết đại cô ở trong nhà vệ sinh nam hay nữ. Bị hắn ép cho không còn cách nào khác, chỉ có thể vào nhà vệ sinh nam, may mà ngài cũng trốn ở bên này. Lãnh diễm phụ nhân sờ lên gương mặt nàng, đứa nhỏ ngốc, ta khẳng định phải chờ con ở vệ sinh nam nha. Không có ai đi theo, bất kể ta ở đâu, con đều có thể đi vào tìm kiếm, nhưng có người đi theo, con chỉ có thể vào nhà vệ sinh nam mà thôi. Nỗi thương cảm và sự kích động vừa rồi của hai người đã bị diễn biến vừa rồi xua tan hoàn toàn. Trùng nhi kỳ quái hỏi, đại cô, trên đường đến đây, con phát hiện nơi đây phòng thủ nghiêm ngặt, đâu đâu cũng có người canh gác, ngài, làm sao lẻn vào đây được? Lãnh diễm phụ nhân chỉ về phía cửa sổ ở bên cạnh, nghĩ cách vào đây qua cửa sổ. Tuy là nói như vậy, trong lòng biết rõ không phải, bên ngoài cửa sổ này nhất định có người đang nhìn chằm chằm, vào bằng đường này không thể không bị phát hiện. Bà ta cũng không nói mình là thanh y phụ nhân, không nói là trực tiếp đi vào, hoàn toàn là nghe theo lời dặn dò của bàng vô tranh, tạm thời không bộ lộ thân phận hiện nay của mình cho trùng nhi biết. Chữ trên chiếc đũa là do đại cô để lại sao? Còn có thể là ai? Trùng nhi tò mò hỏi, làm sao đại cô biết ta sẽ cầm đôi đũa đó, lỡ như người khác nhìn thấy thì sao? Ta hiểu rất rõ tên bàng vô tranh đó, hắn thích nịnh nọt bợ đỡ. Lần này hắn mở tiệc chủ yếu là để chiêu đãi con, dựa vào sự hiểu biết của ta về hắn, hắn tất nhiên sẽ mời con ngồi vào chủ vị. Cho dù con không ngồi vào chủ vị, bị người phát hiện cũng không sao, người khác có xem cũng không hiểu ý của câu nói đó, nhưng con đọc sẽ hiểu khi đọc được. Lãnh diễm phụ nhân giải thích đại khái. Kỳ thực bà ta rất rõ ràng, bất kể là chi tiết ẩn nấp tại nhà vệ sinh nam hay nữ, hay là chi tiết trên chiếc đũa đều do bàng vô tranh đã suy nghĩ cặn kẽ. Bà ta chỉ cần thực hiện theo kế hoạch của bàng vô tranh sau cuộc trao đổi tối hôm qua mà thôi. Chương 1342, Tái ước. Mà chi tiết của những kế hoạch này lại khiến cho Trùng Nhi cảm thấy rất kinh ngạc, phát hiện thấy A-Lang đại cô không hổ là đệ nhất cao thủ của hổ phách tộc, quả nhiên lợi hại. Nàng hỏi tiếp, đại cô, tại sao hồi đó con nghe nói ngài đã chết trong cuộc truy sát? Đây là lý do làm cho nàng lúc trước đã hoài nghi người gọi mình là Tiểu Cầu Nhi chính là đại cô. Nhưng vẫn không dám tin tưởng, phía bên Lý Trừng Hổ sẽ nói dối về chuyện giết chết A-Lang đại cô ư. Lãnh diễm phụ nhân nói, lúc đó ta quả thực đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Tại thời khắc mấu chốt, có một vị bạn cũ xuất thủ, dùng biện pháp thay mận đổi đào để cứu ta đi. Khiến cho đám người Lý Trừng Hổ tưởng rằng ta đã chết, vì vậy ta mới có thể sống tạm đến bây giờ. Tiểu Cầu Nhi... Nói đến những chuyện này rất dài, về sau chúng ta sẽ có nhiều thời gian chậm rãi trò chuyện. Bây giờ ta hỏi con và vị thám hoa lang đó là tình nhân nam nữ sao? Hả? Trùng Nhi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có người hỏi nàng về vấn đề này. Nàng đỏ mặt, vội vàng lắc đầu, không có, đại cô, người không nên nói lung tung, hắn còn chưa biết ta là nữ nhân. Lãnh diễm phụ nhân ngẩn ra, ý của con là, hắn còn chưa biết thân phận chân thực của con sao? Trùng Nhi lắc đầu, bản thân nàng tựa hồ có chút không biết nên đối diện với vấn đề này như thế nào. Lãnh diễm phụ nhân cũng là thiếu nữ lớn lên, từ phản ứng của nàng liền nhận ra được điều khác, trực tiếp hỏi, nhưng mà con thích hắn có phải không? Trùng Nhi vội lắc đầu như chống bỏi, mặt lại càng đỏ hơn. Lãnh diễm phụ nhân hiện, tại không có thời gian trao đổi điều này, theo việc mà nói cách khác, con vẫn chưa nói cho hắn biết chuyện lúc trước ta chạm mặt gọi tên con trên đường. Trùng Nhi vẫn lắc đầu, hỏi lại, đại cô, người che mặt chặn đường tập kích trong rừng cây ngoài cung thành chính là ngài sao? Lãnh diễm phụ nhân gật đầu thừa nhận, tiếp tục hỏi, nếu thám hoa lang không biết thân phận của con, nghĩa là ta đã đoán sai rồi, con và thám hoa lang đến đây không phải vì tộc nhân. Vậy mục đích các con tới đây là gì? Lẽ nào đúng như lời đồn, tới đây vì tiên phủ gì đó? Trùng Nhi đột biến ấp úng, vấn đề này khiến nàng lúng túng khó xử. Nàng vừa không muốn lừa gạt người thân trước mặt, vừa không thể ra bán đứng mấy người diễu khánh. Phản ứng như vậy rơi vào trong mắt Lãnh Diễm phụ nhân còn rõ hơn cả câu trả lời. Đã biết được đáp án, bà ta gật đầu nói. Nghe nói kể từ khi vào kinh thành đi thi, con đã đi theo bên cạnh Thám Hoa Lang, là một trong những thân tín của Thám Hoa Lang. Bây giờ xem ra, những lời nói đó không giả. Tiểu Cầu Nhi, thời gian không còn nữa, con không thể ở đây lâu, nếu không sẽ khiến người bên ngoài sinh nghi. Chúng ta phải hẹn lần khác. Nhớ kỹ, một giờ sau khi tan tiệc, con hãy xuống đi dạo ở tầng 1 Chi Hải Các. Nơi đó có một cửa hàng quần áo tên là Nghê Thường, chúng ta sẽ gặp mặt ở đó và nói chuyện kỹ hơn. Sau khi vào cửa hàng, người làm sẽ dẫn con đi gặp mặt ta. Trùng Nhi cũng luôn lo lắng về phản ứng của những người bên ngoài, gật đầu liên tục. Không tiếp tục chần chừ nữa, Lãnh Diễm phụ nhân lại ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai nàng một câu, còn sống là tốt rồi. Tiếp đó buông nàng ra, mở cửa, đẩy nàng ra ngoài. Trùng Nhi đi một bước quay lại nhìn ba lần, cuối cùng không do dự nữa, bị tình thế bức bách, phải nhanh chóng rời đi. Nam tử trông chừng bên ngoài nhìn thấy nàng không sao cả, liền yên tâm, đưa nàng trở lại bên bàn tiệc. Thấy nàng đã quay lại, Bàng Vô Tranh lại bắt đầu nịnh nọt nàng, liên tục mời rượu, mặt mày tươi cười. Không lâu sau, tại thời điểm không có ai chú ý, Thanh Y phụ nhân lại quay trở về bên cửa, dùng ánh mắt ra hiệu cho Bàng Vô Tranh. Bàng Vô Tranh lập tức giống như vừa mới ăn mật ong, cười càng thêm vui vẻ. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, huống chi hầu hết người ở đây chỉ là tới tham gia náo nhiệt. Không có ý xử lý điều gì, toàn bộ bữa tiệc gần như chỉ có một mình Bàng Vô Tranh biểu diễn. Khi cảm thấy đã đủ rồi tự nhiên liền có người kêu gọi kết thúc, mọi người liền thuận nước đẩy thuyền thể hiện tán thành, vì vậy bữa tiệc kết thúc. Trên đường đi, Thanh Nha kéo Diễu Khánh tụt lại sau nói chuyện. Ăn một bữa cơm nhàm chán như thế là sao? Nhàm chán? Không có ai mời ngươi nha, là tự ngươi ra mặt dày không biết xấu hổ nhảy vào bàn nha. Diễu Khánh trong lòng khinh thường, nhún nhún vai, tỏ vẻ quả thực rất nhàm chán, sau đó nhỏ giọng báo cho y biết, sáng mai chuẩn bị thuyền sẵn sàng đi. Chúng ta đến hiện trường khảo sát lại. Thanh Nha thoáng quan sát những ánh mắt ở xung quanh đang kín đáo liếc tới, đặc biệt là Long Hành Vân, gã công khai nhìn chằm chằm, nhỏ giọng trả lời. Khảo sát cái rắm. Lão tử đã khoan vô số đường hầm để thăm dò, nước biển gần như đã bị khuấy đục. Nơi đó hoàn toàn không có không gian nào có thể giấu được thứ gì. Diễu Khánh ghé sát miệng đến bên tai y, thì thầm, phía bên Hổ Phách tộc đã cho ta một ít thông tin mới, nếu ngươi không đi, về sau có phát hiện gì, đừng có trách ta bỏ rơi ngươi làm ăn một mình. Dứt lời quay đầu bỏ đi. Này này, Thanh Nha giơ tay chụp lấy cánh tay hắn, kéo lại. Ta có nói là không đi sao? Chỉ là vì bị đám Hổ Phách nữ đó đùa giỡn hai lần, xả một chút bất mãn cũng không được sao? Chẳng phải chỉ là chuẩn bị thuyền thôi sao? Lão tử có sẵn thuyền hành trong tay, chuyện này có gì to tát chứ? Sáng mai phải không? Diễu Khánh gật đầu, ừ, được rồi, cứ yên tâm giao cho ta, đi thôi. Thanh Nha buông cánh tay hắn ra, vỗ vỗ vai hắn, đôi guốc dưới chân kêu lóc cóc, nghênh ngang rời đi, trông rất vui vẻ. Tình hình đó khiến Bàng Vô Tranh đi đưa tiễn thỉnh thoảng quay lại nhìn, thấy hết cảnh tượng hai người thì thầm to nhỏ với nhau. Trở về tới nơi ở của mình, Nam Trúc vỗ vỗ cái bụng no nê, vui vẻ nói, hôm nay chúng ta coi như được hưởng vinh quang từ Trùng Nhi. Xem ra với danh nghĩa nghĩa tử của Đoan Thân Vương, sau này sẽ kiếm rất được nha. Trùng Nhi chỉ có thể giờ khóc giờ cười, sau đó trở về phòng mình nghỉ ngơi, kỳ thực là đang yên lặng canh thời gian. Có cảm thấy gần đây Trùng Nhi có chút khác thường không? Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, Diễu Khánh đột nhiên cất lời hỏi. Mấy người đồng loạt quay nhìn hắn, Mục Ngạo Thiết hỏi, gần đây là như thế nào? Ngươi không phải nói từ khi đến Hổ Phách Hải này, hắn liền không bình thường sao? Diễu Khánh hất hất cằm về phía cánh cửa phòng, ta đang nói về việc gần đây hắn ra mình nghỉ ngơi trong phòng tương đối nhiều. Trước đây, khi mọi người đều đã đi nghỉ hết, hắn mới nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, mọi người ngẫm nghĩ lại thì thấy có vẻ đúng là như vậy, nhưng điều này có thể nói ra được gì chứ? Tại bên ngoài Chi Hải Các, sau khi lên xe, khoang xe bắt đầu lắc lư di chuyển, Bàng Vô Tranh mới thấp giọng hỏi, như thế nào? Thanh Y phụ nhân nhỏ giọng trả lời, Thám Hoa Lang vẫn chưa biết nó là nữ nhi. À, Bàng Vô Tranh trầm tư suy nghĩ, điều này có thể nói ra rất nhiều vấn đề, ít nhất có thể chứng minh nàng sẽ không bán đứng bên mình. Nhưng ta có thể nhận ra được, nó nhất định có ý với Thám Hoa Lang. A Ngọc, đây là chuyện bình thường, tài tử đệ nhất thiên hạ mà, thiên phú tu hành lại cao, một người mà có soi đèn đi tìm cũng không thấy ở ngay bên người, không tâm động mới là lạ. Ý của ta là, nó không chịu tiết lộ bí mật của Thám Hoa Lang, nhưng từ thái độ của nó, cơ bản có thể xác định, chuyến này Thám Hoa Lang đến. Đây chính là vì nơi đó. Ánh mắt Bàng Vô Tranh sáng lên, truy hỏi, nó có đồng ý gặp mặt lại không? Thanh y phụ nhân, tiệm quần áo, chúng ta đã hẹn nhau ở đó theo ý của ngươi. Tốt! Bàng Vô Tranh đấm nhẹ thay vỗ tay, sau đó lớn tiếng nói, nhanh một chút. Người kéo xe lập tức tăng nhanh tốc độ. Khi đến thời hạn một canh giờ, Trùng Nhi đúng hẹn ra khỏi cửa, lý do đưa ra cho đám người Diễu Khánh là ra ngoài đi dạo. Diễu Khánh ra vẻ thờ ơ gật đầu đồng ý, đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phía bên ngoài, hắn lập tức dừng khoanh chân đà tọa. Đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, sau đó vẫy vẫy tay với Mục Ngạo Thiết nơi phòng khách. Mục Ngạo Thiết lập tức đi tới, dường như đã nhận ra được Diễu Khánh đang quan tâm điều gì, y cũng cất tiếng lẩm bẩm, đúng là có vẻ không bình thường. Diễu Khánh, ngươi sang bên cạnh, tìm An Di và Tô Thu Tử, nói bọn họ sắp xếp hai người lạ mặt một chút đi theo đi. Theo dõi người của mình, Mục Ngạo Thiết ngơ ngẩn nhìn hắn, việc này khiến y có phần bị chấn động, đây là không tin đồng môn sao. Diễu Khánh tặc lưỡi giải thích, ta sợ hắn bị người lừa gạt làm ra chuyện gì, sợ xảy ra chuyện mà chúng ta không biết rõ. Ngươi không cảm thấy Lý Trừng Hổ tốt với hắn đến mức không bình thường sao? Nếu như tiểu tử này xảy ra chuyện gì, chúng ta không có cách nào giải thích với tiểu sư thúc. Lời giải thích như vậy đã trở thành bảo vệ, lòng Mục Ngạo Thiết thư thái không ít, gật đầu, lập tức rời đi. Sau khi xuống tới tầng 1 Chi Hải Các, Trùng Nhi bắt đầu đi lang thang trong quần thể khổng lồ này. Sau một lúc đi vòng vòng vèo vèo, cuối cùng nàng cũng tìm thấy tiệm quần áo Nghê Thường kia. Nàng đứng ở cửa nhìn vào bên trong, nhận thấy quy mô cửa hàng này không nhỏ, bên trong khá nhộn nhịp, có người chọn lựa quần áo, cũng có người cầm thước lấy số đo. Có một gã nhân viên ở bên trong nhìn thấy nàng tựa hồ quan tâm, lập tức đi ra cửa mời chào, quý khách. Chỗ chúng ta tập trung những chất liệu tốt nhất khắp thiên hạ, tay nghề may mặc cũng tốt nhất, đứng ở bên ngoài sẽ không thấy được những điểm tốt của chúng ta. Mời ngài vào tham quan một chút đi. Trùng Nhi không biết người nhân viên này có phải là người mà đại cô nói hay không, dù sao cũng cứ đi vào theo lời mời của người ta đã. Dưới sự dẫn dắt và giới thiệu của gã nhân viên, nàng lần lượt nhìn xem từng bộ xiêm y lộng lẫy. Cùng lúc đó, lại có khách lần lượt tiến vào, trong đó có nhân viên Tam Tiên Bảo do Diễu Khánh phái tới, làm cho khung cảnh buôn bán của tiệm quần áo trông có vẻ càng thêm thịnh vượng. Công tử, bộ này nhìn tương đối hợp với ngài, hay là ngài vào bên trong mặc thử xem? Thử xem đi, nhất định hợp với ngài. Nhân viên cầm bộ đồ ướm ướm trước người Trùng Nhi, ngón tay chỉ vào một căn phòng thử đồ. Trùng Nhi trong nháy mắt liền hiểu ý, làm theo chỉ dẫn của gã nhân viên, cầm bộ đồ đi đến phòng thử đồ đó. Nàng tiến vào, đóng cửa lại, vừa mới nhìn xung quanh, chợt thấy trần nhà phía trên im ắng lật lên, một người nhẹ nhàng lướt xuống, đứng tại trước mặt nàng, không phải ai khác, chính là A Lang đại cô của nàng. Lãnh Diễm phụ nhân làm dấu hiệu giữ im lặng, dán sát miệng vào tai nàng, nói nhỏ, có không ít người đang theo dõi con. Trước tiên đừng nói gì cả, thay đổi y phục rồi đi ra ngoài đi dạo đi, để chứng minh phòng thay đồ này không có vấn đề gì. Sau đó cầm một bộ đồ khác vào đây thử tiếp. Dứt lời lại nhẹ nhàng bay lên, lật trần nhà rồi biến mất bên trên. Trùng Nhi nhanh chóng cởi áo khoác ra, mặc bộ quần áo mới vào, bước ra ngoài. Gã nhân viên ở bên ngoài nhìn thấy lập tức tán dương, bộ đồ này mặc ở trên người công tử thực sự là quá tuyệt. Nhưng công tử đẹp như vậy, mặc đồ gì nhìn cũng đẹp hết. Trùng Nhi soi người trước gương, nhận thấy người trong gương có phần không giống như mình, bởi vì bộ y phục này quá hoa mỹ. Chính nàng cũng cảm thấy không quen, nàng nhìn xung quanh, chỉ vào một bộ đồ tương đối giản dị, ta muốn thử bộ kia. Được, gã nhân viên tất nhiên là vui vẻ phối hợp, đi lấy bộ đồ đó đến cho nàng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế, đã có người cầm quần áo chui vào phòng thử đồ đó, ở bên trong đưa tay sờ mó dò xét khắp nơi, ngay cả trần nhà cũng không bỏ qua, nhưng không thể đẩy lên được. Trùng Nhi đẩy cửa, đương nhiên là không vào được. Người ở bên trong cất tiếng đáp lại, có người, chờ chút, ôi, có người rồi. Công tử, phòng thử bên kia còn trống, ngài đến phòng đó thử đi. Gã nhân viên chỉ đến một phòng thử đồ khác ở trong góc. Trên thực tế, nơi này có mấy phòng thử bố trí rải ra xung quanh. Trùng Nhi, quần áo của ta vừa mới thay ra vẫn còn ở trong đó. Người làm cười nói, không sao đâu, ta sẽ trông chừng giúp ngài, lát nữa ta sẽ giữ giúp ngài. Ở chỗ chúng ta sẽ không mất gì đâu, ngài cứ việc yên tâm đi thử đi. Trùng Nhi đưa mắt nhìn gã, sau đó xoay người làm theo, không phải vì nụ cười ân cần của đối phương mà bởi vì vừa rồi gặp mặt đại cô. Có thể xác định đây là gã nhân viên mà đại cô đã nói đến. Nếu đã là người của đại cô, tự nhiên chỉ cần làm theo là được. Nàng vừa mới đi vào, đóng cửa lại, trần nhà chợt lật mở, lãnh diễm phụ nhân lại lặng yên bay xuống. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1343, đồng ý, 1. Trùng Nhi lập tức nhìn kỹ trần nhà, phát hiện phía trên liên thông với nhau. Lãnh diễm phụ nhân vừa ra hiệu cho nàng thay quần áo, vừa thì thầm ở bên tai nàng, ta biết con đã đến Hổ Phách thôn mấy lần, đã gặp qua các tộc nhân, họ đã biết thân phận của con chưa? Trùng Nhi vừa cởi đồ vừa nhỏ giọng trả lời, những người con từng tiếp xúc đều đã biết được, nhưng vì để giữ bí mật, điều này vẫn chưa có truyền bá ra cho các tộc nhân khác biết. Lãnh diễm phụ nhân trầm giọng nói cách khác, Lý Trừng Hổ cũng đã biết thân phận của con. Trùng Nhi khẽ lắc đầu, ông ta không biết, ông ta vẫn chưa biết con là nữ nhi. Đôi mắt của lãnh diễm phụ nhân lập tức trở nên sắc bén, đó là con nghĩ vậy. Theo ta được biết, Lý Trừng Hổ sở dĩ giữ các tộc nhân Hổ Phách thôn lại không giết, là để bày ra cạm bẫy ở đó, chờ những tộc nhân Hổ Phách tộc còn sống sót như con và ta đến tiếp xúc. Đây cũng là lý do vì sao qua nhiều năm như vậy ta vẫn không dám đến gặp các tộc nhân. Nếu như hắn không biết thân phận của con, làm sao có thể ban thưởng những tộc nhân đó cho con? Trùng Nhi vẫn tiếp tục cởi quần áo, đại cô, nếu như ông ta biết được thân phận của con, làm sao ông ta có thể ban các tộc nhân đó cho con chứ? Ông ta thật sự không biết, đó là vì ông ta muốn ban lễ vật cho nghĩa tử của ông ta, nên hỏi con muốn lễ vật gì. Con giả vờ mình là nam nhân háo sắc, đưa ra đề nghị muốn có được những hổ phách nữ đó, và ông ta đã đồng ý. Lãnh diễm phụ nhân như muốn nói gì đó rồi lại thôi, thần sắc cực kỳ phức tạp, có một số lời dù đã đến bên miệng nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra. Bà ta im lặng đưa tay cầm lấy bộ đồ mới mà nàng đã đem vào, mở rộng ra giúp nàng mặc tay áo, đồng thời thay đổi chủ đề câu chuyện, tiểu cầu nhi. Con đã từng nghĩ tới chưa, cho dù Lý Trừng Hổ thật sự cho con đưa tộc nhân đi, nhưng đến ngày nào đó nếu hắn biết rõ thân phận của con, liệu hắn có thể buông tha không? Con và các tộc nhân phải làm sao bây giờ? Thậm chí có thể sẽ liên lụy đến đám người thám hoa lang. Hai tay đang chỉnh đốn quần áo của Trùng Nhi cứng lại, ngơ ngẩn nhìn bà ta, dùng ánh mắt dò hỏi xem nên làm gì bây giờ. Kỳ thực nàng cũng từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng nàng không biết phải làm gì mới tốt, nàng chỉ biết cần cứu tộc nhân của mình ra đã rồi nói tiếp. Hồ Phách tộc chúng ta là con gái của biển cả, chúng ta sinh ra đã thuộc về vùng biển rộng này, đây là quê hương của chúng ta. Con thật sự muốn tộc nhân chúng ta rời bỏ mảnh đất quê hương do tổ tiên nhiều đời để lại sao? Hơn nữa, đã có nhiều tộc nhân nhuộm máu biển xanh như vậy, lẽ nào họ phải uổng mạng hay sao? Trốn tránh không phải là biện pháp, giúp cho tộc nhân có thực lực để kiếm được chỗ đứng mới là biện pháp tốt nhất. Hồi đó dở dĩ mẫu thân con nói ta dẫn con chạy trốn, chính là vì lưu lại hy vọng cho Hổ Phách tộc. Con đã sống sót, dẫn dắt tộc nhân tái thiết gia viên chẳng lẽ không phải là trách nhiệm của con sao? Trùng Nhi gật đầu, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mờ mịt. Nàng đương nhiên hiểu đạo lý đó và cũng sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm này, nhưng nàng không biết phải làm thế nào. Lãnh diễm phụ nhân cũng không nôn nóng nhất thời, đẩy nàng ra ngoài trước đi đã, rồi lại cầm một bộ đồ mới vào phòng thử. Trùng Nhi nói, lần sau con sẽ cầm theo mấy bộ. Lãnh diễm phụ nhân, đừng nên như vậy, ta đã nói rồi, có quá nhiều người theo dõi. Con không để ý thấy sau khi con vào đây, lượng khách trong cửa hàng đột nhiên tăng lên sao? Con phải cho người ta có cơ hội kiểm tra phòng thử đồ, có một số việc chặn kín không bằng để hở, phải cho bọn họ một khoảng trống, nếu không, đám thám tử đó sẽ nghĩ cách cưỡng ép xông vào. Những kẻ khác có lẽ không dám, nhưng mấy thế lực lớn kia là không e ngại gì và bọn họ dám làm như vậy. Đến lúc đó nhìn thấy ta ở trong phòng thử đồ, một khi để cha con Tương Thị phát hiện, bị thế lực của Lý Trừng Hổ phát hiện, hậu quả khó thể tưởng tượng. Trùng Nhi gật đầu liên tục thể hiện mình đã hiểu. Lãnh diễm phụ nhân đưa bộ y phục đã thay lại cho nàng, sau đó lập tức mở tấm trần ra chui vào rồi biến mất. Phía bên này, Trùng Nhi vừa mới ra khỏi phòng thử đồ, lập tức có người bước vào. Cửa đóng lại, người đó liền bắt đầu đưa tay kiểm tra bốn vách tường, từ trên xuống dưới không bỏ qua phần nào. Trùng Nhi cũng chỉ quay đầu lại thoáng nhìn, lại đảo mắt nhìn trong cửa hàng động thêm không ít khách hàng, rồi quay sang nói với gã nhân viên đang khen nàng mặc đẹp rằng mình muốn chọn thêm bộ khác. Gã nhân viên thể hiện không có vấn đề và ra hiệu cho Trùng Nhi thấy bộ y phục của nàng đang vắt trên cánh tay mình, rồi tiếp tục đưa Trùng Nhi đi lựa chọn. Bên trên không gian cửa hàng còn có một tầng, dùng để chứa đồ và nghỉ ngơi. Lúc này, Lãnh Diễm phụ nhân đang đứng bên cạnh Bàng Vô Tranh, nhìn lão ta với ánh mắt trưng cầu ý kiến. Bàng Vô Tranh khẽ gật đầu, ta đã nghe được rồi, đêm dài lắm mộng, nỗ lực đừng vòng vo, đã có rất nhiều kẻ theo dõi đến đây, càng kéo dài e rằng càng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có thể hiểu được tâm trạng của các ngươi sau khi xa cách lâu ngày mới gặp lại. Có lời gì về sau có thời gian chậm rãi trò chuyện, trước tiên nói nàng ta hẹn thám hoa lang gặp mặt ta sớm nhất có thể. Lãnh Diễm phụ nhân khẽ gật đầu, nói thêm, tên nhân viên bán hàng đó diễn rất tốt, không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, sau này có thể cân nhắc trọng dụng. Ngươi bồi dưỡng ra một người như vậy trong cửa hàng này từ khi nào? Sao ta không biết? Bàng Vô Tranh, hắn không phải diễn. Hắn vốn là một nhân viên bình thường không biết điều gì cả, ngươi đương nhiên không biết. Phụ nhân ngẩn ra, vậy hắn làm sao có thể phối hợp ăn ý như thế? Bàng Vô Tranh, làm gì mà ăn ý hay không ăn ý, đó vốn là công việc của hắn. Chỉ cần người bên trên là ngươi đây phối hợp ăn ý là được. Có một số việc, càng ít người biết được càng tốt. Phụ nhân nghẹn ngào không nói nên lời, quay đầu nhìn xuống sàn nhà, nghĩ lại thì quả thực là như thế. Chỉ cần Tiểu Cầu Nhi tới đây xem quần áo, bất kỳ nhân viên bán hàng nào cũng sẽ động viên nàng mặc thử. Một lát nữa, ngươi nhớ nhắc nàng ta chọn lấy một bộ đồ trước khi rời đi, Đào trưởng quỹ sẽ tặng cho nàng. Sau khi nàng ta xác định được thời gian gặp mặt thám hoa lang, thì cứ đến đây nói cho Đào trưởng quỹ biết, lấy. Cớ là thám hoa lang không cho nàng lấy đồ miễn phí, cần phải đến trả tiền. Phương pháp này không tệ, trong tình huống bình thường cũng không có vấn đề, nhưng tại trong mắt mấy thế lực lớn kia, e rằng lão Đào vẫn sẽ bị nghi ngờ. Không quan trọng nữa, chỉ cần Đào trưởng quỹ có thể nắm được thời gian gặp mặt, hắn lập tức có thể rút khỏi theo mật đạo, cửa hàng này bỏ đi cũng được. Phụ nhân gật đầu, khi nghe được tiếng cửa phòng thử bên dưới mở ra đóng lại, bà ta lập tức lặng yên không một tiếng động bay tới một tấm ván sàn. Lén nhìn qua khe hở, xác nhận bên dưới là Trùng Nhi, bà ta lập tức lật tấm ván lên, nhảy xuống. Bàng Vô Tranh cũng bay tới bên cạnh, quỳ một gối xuống, nghiêng tai lắng nghe. Trong không gian cửa hàng phía dưới có không ít người cũng muốn áp sát vào cửa phòng thử đồ của Trùng Nhi để nghe trộm, nhưng mà trong cửa hàng có quá nhiều người, không thể công khai làm như vậy. Trùng Nhi có phần bất đắc dĩ khi phải tiếp tục đổi sang một phòng thử đồ khác. Lãnh Diễm phụ nhân lại truy hỏi lần nữa, Tiểu Cầu Nhi, con có sẵn sàng gánh vác trách nhiệm dẫn dắt tộc nhân Trấn Hưng gia viên không? Trùng Nhi tức thì ngừng lại động tác cởi y phục, khó xử hỏi, đại cô, ta nên làm thế nào? Lãnh Diễm phụ nhân lập tức nắm lấy tay nàng, nói, trước mắt, chúng ta có một cơ hội rất tốt, chỉ cần có thể đi vào tiên phủ. Chỉ cần tìm được thuật pháp của tiên gia để cho hổ phách tộc chúng ta sử dụng, trên thế gian này còn có ai dám chiếm lấy gia viên chúng ta? Hổ phách tộc chắc chắn sẽ Trấn Hưng trong tay của con và ta. Trùng Nhi nghe vậy thì vô cùng sợ hãi, đại cô cũng nhằm vào tiên phủ ư? Lãnh Diễm phụ nhân, không được sao? Đại cô, tiên phủ không có tốt đẹp như các ngươi nghĩ đâu, bên trong rất nguy hiểm, không thể tùy tiện xông vào. Làm sao con biết nó nguy hiểm, con từng tiến vào tiên phủ ư? Con chưa từng đi vào, nhưng con từng nghe nói tới, tiểu vân gian kia nghe nói rất nguy hiểm. Chỉ một cái tiểu vân gian không thể đại diện cho tất cả, nếu không. Nếu đã nguy hiểm như vậy, vì sao đám người thám hoa lang còn phải nghĩ hết mọi cách để tìm kiếm nó? Nghe hỏi như vậy, Trùng Nhi tức thì hết lời chống đỡ, nàng rất muốn nói cho bà ta biết tình cảnh nguy hiểm trong tiên phủ mà các sư huynh đã kể cho nàng nghe. Nhưng nàng phải kìm nén lại bởi vì biết rằng có một số chuyện nhất định phải giữ bí mật. Lãnh Diễm phụ nhân lại nói, Tiểu Cầu Nhi, ngoại trừ phương pháp này ra, con còn có phương pháp nào khác để giải cứu tộc nhân sao? Một khi thân phận của con bị bộc lộ, Lý Trường Hổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, không chỉ tất cả tộc nhân phải rơi vào tuyệt cảnh, e rằng thám hoa lang mà con ái mộ cũng sẽ không có kết quả tốt. Con bằng lòng nhìn thấy cảnh đó sao? Trùng Nhi lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tiểu Cầu Nhi, nếu thám hoa lang tới đây vì tiên phủ, Vậy việc này cũng không phiền toái như con nghĩ. Ta đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, trong tay ít, nhiều cũng tích lũy được một ít lực lượng, ta có thể giúp đỡ hắn, ta có thể hợp tác với hắn, không chỉ tại Hổ Phách Hải này, mà cả khi tiến vào Tiên Phủ, cho dù có nguy hiểm, với thực lực của ta chẳng lẽ không thể giúp hắn một tay sao? Nghe được lời này, Trùng Nhi ngẩng đầu sừng sốt, ánh mắt lấp lóe. Đúng vậy, đại cô của mình chính là tu sĩ cấp bậc cao huyền. Nếu có một người như thế hỗ trợ trong Tiên Phủ, quả thực là một trợ lực lớn cho công tử. Nhưng nàng vẫn còn do dự, thực sự rất khó đưa ra quyết định, bởi vì nàng chỉ thường làm việc theo lời căn dặn, chưa bao giờ đưa ra quyết định nào, đặc biệt là trong chuyện lớn như thế này. Thấy vậy, A-Lang đại cô tiếp tục khuyên nhủ, con không cần khó xử, ta biết loại chuyện này với ai đều khó thể nói ra. Con có thể tìm cách để cho ta gặp mặt Thám Hoa Lang, đích thân ta sẽ nói chuyện với hắn. Tiểu Cầu Nhi, lẽ nào ta có thể hại hắn hay sao? Lẽ nào ngay cả con cũng không tin ta sao? Dứt lời bà ta lại giúp nàng nhanh chóng thay đổi y phục, rồi ra hiệu cho nàng đi ra ngoài tiếp tục lựa chọn một bộ khác vào thử, còn bà ta thì xoay người nhảy lên trên. Chương 1344, đồng ý, 2. Chờ sẵn tại một bên, Bàng Vô Tranh nhỏ giọng nói, tiểu cầu nhi này của ngươi tính tình thiếu quyết đoán. Chỉ thuyết phục thôi là vô ích, nếu thật sự muốn tốt cho nàng ta thì ngươi phải có hành động thúc ép thỏa đáng mới được. Trùng Nhi đi ra ngoài chọn một bộ quần áo khác, khi quay lại liền phát hiện phòng thử đồ vừa rồi lại bị người khác chiếm, nàng đành phải đổi sang một phòng khác. A-Lang đại cô cũng lần nữa hạ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, rõ ràng là đang muốn nghe câu trả lời. Trùng Nhi cũng đã động tâm nhưng vẫn còn do dự, không phải ta không tin đại cô, chỉ là hắn vẫn chưa biết thân phận của ta, nếu đại cô xuất hiện, thân phận của ta sẽ bị bộc lộ. A-Lang đại cô nắm lấy hai vai nàng, hỏi, lẽ nào con muốn giấu giếm hắn cả đời sao? Hay là con muốn từ bỏ tộc nhân của mình không để ý đến, và giả làm nam nhân ở mãi bên cạnh hắn cả đời? Có một số việc sớm muộn sẽ phải đối mặt. Bây giờ ta đã biết được rồi, ta không có khả năng nhìn con cứ một mực như vậy. Con hẹn hắn đi, với tư cách là trưởng bối, ta sẽ giúp con nói rõ ràng việc này. Nếu như con không hẹn, vậy thì ta sẽ trực tiếp đi tìm hắn. Cùng lắm thì lại để cho Lý Trừng Hổ phát hiện ra tung tích của ta, cùng lắm thì ta lại chạy trốn một lần nữa. Dứt lời liền như muốn rời đi. Trùng Nhi lập tức khẩn trương, giơ tay giữ bà ta lại. Đừng, đại cô, con sẽ hẹn, đại cô đừng nên mạo hiểm. A-Lang đại cô lập tức đổi từ vẻ mặt lạnh lùng sang tươi cười vui vẻ, nắm lấy hai vai nàng rồi dặn dò cẩn thận. Sau khi thay xong quần áo, Trùng Nhi im lặng rời khỏi phòng thử đồ, rồi cầm lấy bộ y phục đã chọn đến quầy hỏi giá. Ôi à, Lâm Thiếu có thể ưa thích. Quần áo của cửa hàng chúng ta, đó chính là vinh hạnh cho cửa hàng chúng ta. Đây là chuyện tốt mà chúng ta có muốn cũng không được. Sao có thể lấy tiền của ngài? Trưởng quỹ lấy lòng một phen, không chịu lấy tiền, thì ra ông ta đã nhận ra được thân phận nghĩa tử của Lý Trừng Hổ. Trong trường hợp bình thường, Trùng Nhi sao có thể nhận lấy bộ y phục này, nhưng lần này nàng cảm tạ rồi nhận lấy, sau đó xách túi quần áo đi ra ngoài. Rồi làm theo lời dặn của A-Lang đại cô, không thể vừa ra khỏi cửa hàng liền trực tiếp trở về, mà tiếp tục đi dạo một lúc trong Chi Hải Các. Tại tầng trên của tiệm quần áo, A-Lang đại cô khẽ thở dài, lấy tộc nhân và người trong lòng của nó để uy hiếp nó, ta thật xấu hổ. Đừng tự trách mình, nó cũng không thể ở mãi bên cạnh Thám Hoa Lang với bộ dạng không phải nam không phải nữ như vậy được, nàng phải có một trưởng bối quyết định thay. Chúng ta làm vậy vừa để tốt cho nàng vừa là vì lợi ích của tộc nhân các ngươi. Bàng Vô Tranh với tâm trạng rất tốt ôm A-Lang đại cô một cái an ủi, rồi sau đó cả hai cùng nhau đi xuống lầu. Bọn họ không có đi ra khỏi cửa hàng mà đi xuống gầm cầu thang, nhấc một tấm sàn nhà lên, cùng nhau chui vào. Bên trong địa đạo đen kịt, hai người lấy huỳnh thạch ra rọi sáng, một đường đi xuống dưới. Một khi lão đào rút đi, tất nhiên sẽ gây ra nghi ngờ, mật đạo này chỉ sợ phải bộc lộ khi bị lục soát. Thật đáng tiếc, mất công sức 5 năm mới đào ra được, còn chưa có tác dụng gì nhiều. A-Lang đại cô tràn đầy tiếc nuối, vì để tránh động tĩnh đào bới bị phát giác, mật đạo này được thực hiện rất cẩn thận và thật lâu. Nhưng Bàng Vô Tranh thì không để bụng, hữu dụng một lần như vậy là đủ rồi. Trong căn phòng cưu chiếm tổ thức nghe xong báo cáo, Hướng Lan Huyền đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc hỏi, người của Thám Hoa Lang cũng đang theo dõi tên Lâm Long đó sao? thủ hạ đến báo cáo đáp, đúng vậy, xác định không sai. Xem ra người che mặt hoác áo choàng đi sát qua bên cạnh hắn còn có dấu bí ẩn khác. Thám Hoa Lang cũng nảy sinh nghi ngờ đối với tên tiểu bạch kiểm này, hướng Lan Huyên đi qua đi lại. Miệng lẩm bẩm một hồi, sau đó quay lại hỏi, có phát hiện thấy điều gì bất thường ở trong cửa hàng quần áo đó không? Thủ hạ của nàng ta đáp, thoạt nhìn chỉ là một cửa hàng bán thời trang bình thường. Nơi duy nhất khuất tầm nhìn chính là phòng thử đồ. Trong đó có dấu trò gì hay không thì không dễ xác nhận. Đó là nơi thay quần áo, bất kể là khách nam hay khách nữ thay đồ, đều không thể áp sát tới cửa nhìn trộm ngay trước mặt mọi người. Hướng Lan Huyên xùy một tiếng, đúng là đã chọn một nơi rất tốt, có mùi vị của âm mưu. Thủ hạ của nàng nói, khu vực dưới lòng đất và xung quanh phòng thử đồ đều không có vấn đề gì. Nơi duy nhất có thể có bất thường chính là tầng bên trên. Chúng ta đã phái người giám sát chặt chẽ, chỉ cần có người xuất hiện từ trên lầu sẽ không thoát khỏi tầm mắt của chúng ta. Khi trở về nơi ở, Trùng Nhi trước tiên tìm đến Dữ Khánh, mời hắn đi Hổ Phách thôn một chuyến. Nói là những hổ phách nữ đó đã ngưỡng mộ đại danh của hắn từ lâu, mà nàng thì nhất thời nhanh mồm nhanh miệng đồng ý với bọn họ. Nàng hy vọng Dữ Khánh có thể giúp nàng thực hiện lời hứa của mình. Nhìn ánh mắt có chút né tránh của Trùng Nhi, Dữ Khánh cười bình thản nói, được. Trùng Nhi lập tức hỏi, công tử, ngài cảm thấy khi nào đi thì thích hợp? Dữ Khánh đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói, ta có chút việc cần đi xử lý. Chờ ta trở về rồi quyết định. Ha ha, trở về rồi nói. Nam Trúc cũng vui vẻ phất tay ra hiệu, nhàn nhã cùng đi theo hắn. Còn Mục Ngạo Thiết thì vẫn ngồi yên trong phòng không chút động lòng, giống như không nghe thấy gì. Bách Lý Tâm lấy cung ra khỏi hộp, chậm rãi trà lau. Dữ Khánh không phải đi nơi nào khác, mà sang căn phòng sát vách của An Di và Tô Thu Tử. Trong phòng có thám tử Tam Tiên Bảo đi theo dõi Trùng Nhi đang chờ. Sau khi ngồi xuống, hắn chăm chú lắng nghe thám tử báo cáo. Khi nghe kể về tình hình trong cửa hàng quần áo, Dữ Khánh và Nam Trúc liền không khỏi cau mày nhìn nhau. Hai người biết rõ thói quen của Trùng Nhi, đó là một người cần cù tiết kiệm. Tại một cửa hàng quần áo bình thường nàng cũng sẽ không bao giờ thử hết bộ này đến bộ khác như vậy, huống chi nơi này là Hổ Phách Hải, một nơi giá hàng cao quá đáng. Hai người vừa nghe liền biết có vấn đề, làm sao bây giờ? Nam Trúc nhìn chằm chằm Dữ Khánh, dùng ánh mắt để dò hỏi, đây chính là đồng môn sư huynh đệ, đệ tử duy nhất của tiểu sư thúc. Dữ Khánh trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên hỏi, trong cửa hàng quần áo đó có sông hương không? Trong hầu hết cửa hàng quần áo tại tu hành giới đều có sông hương thơm, sau khi khách hàng mua quần áo, cửa hàng sẽ dùng hương thơm để xông qua một lần. Người báo cáo thoáng sửng sốt, tựa hồ không hiểu vì sao hỏi việc này, nhưng rồi sau đó gật đầu đáp, có hương liệu. Dữ Khánh lập tức đứng dậy nói, đi, ta cũng muốn mua một bộ quần áo, ngươi dẫn ta đến cửa hàng đó xem đi. Được, người báo cáo gật đầu, lập tức đi trước dẫn đường. Đi ra tới cửa, Dữ Khánh bỗng nhiên quay đầu lại nói với An Di và Tô Thu Tử, đừng cứ ru rú ở trong phòng như vậy, dẫn theo nhiều chút huynh đệ cùng nhau ra ngoài đi dạo đi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1345, Phát hiện 1. Dưới ánh hoàng hôn, sóng biển lấp lánh, Hướng Lan Huyên thả chân, ngồi nghiêng trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn dáng chiều rực rỡ. Có người gõ cửa đi vào, đến trước mặt nàng cấp báo, đại hành tẩu, thám hoa lang đã rời khỏi phòng, dẫn theo gần 50 nhân viên Tam Tiên Bảo đi dạo trong Chi Hải Các. Ánh mắt Hướng Lan Huyên chuyển từ ngoài cửa sổ lên người gã, đi dạo trong Chi Hải Các, lại còn mang theo 50 người. Vâng, đây là đi dạo hay là phô trương, có kiểu, đi dạo như vậy sao? Nhìn như là đang đi dạo. Nhất định có trò gì đó, tiếp tục theo dõi kỹ vào. Có bất kỳ điều gì khác thường thì hãy kịp thời báo cáo cho ta. Vâng, sau một hồi đi dạo, Dữ Khánh cũng nhận ra mình mang theo quá nhiều người. Hắn có căn dặn mang theo nhiều chút huynh đệ, trong lúc không để ý, quay đầu lại nhìn, hay a, tại sao lại nhiều như thế? Hắn chỉ định mang theo mấy người để bố trí giám thị bên ngoài cửa hàng quần áo đó, không cần thiết phải nhiều người như vậy. Mấu chốt là khí chàng của đám người này không bình thường, không hổ là xuất thân thổ phỉ Tam Tiên Bảo, đám người này tập hợp lại cùng đi với nhau. Lập tức bộc phát ra khí thế của thổ phỉ, khiến cho người lạ tránh xa, người qua đường dồn dập dạt sang hai bên để nhường đường. Dữ Khánh đành phải dặn dò lại lần nữa, sau đó đoàn người vừa đi vừa chậm rãi tản ra, ít nhất không còn cảnh mấy chục người tụ tập ùn ùn trên đường nữa. Tiệm quần áo Nghê Thường, đi tới trước cửa hàng, Dữ Khánh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu lẩm bẩm đọc, dưới lời mời nhiệt tình của nhân viên bán hàng, mấy người cất bước đi vào bên trong. Ngoại trừ một người dẫn đường, chỉ còn lại có Dữ Khánh, Nam Trúc, An Di và Tô Thu Tử. Hai người sau nhìn nhau một cái, Thám Hoa Lang bảo bọn họ sắp xếp người giám sát ở bên ngoài, bọn họ sao có thể không biết cửa hàng quần áo này có vấn đề. Chư vị, mời vào trong, mời vào trong. Đào trưởng quỹ nhiệt tình cất tiếng mời chào, ánh mắt nhìn theo Dữ Khánh bước vào trong, vẻ mặt có chút sửng sốt, tại sao vị này lại đến đây? Tình hình dường như không giống với kế hoạch. Nhìn thấy Dữ Khánh bất ngờ quay đầu nhìn lại, lão ta vội vàng cúi đầu khom lưng mỉm cười. Trước sự tiếp đón nồng nhiệt của nhân viên bán hàng, Dữ Khánh đang muốn tập trung tinh thần để quan sát tỉ mỉ nên không muốn bị gã quấy rầy, hắn trực tiếp chỉ tới Nam Trúc, không phải ta, là hắn. Hắn quá mập nên không dễ mua quần áo, các ngươi giúp hắn lựa chọn đi. Đôi mắt Nam Trúc lập tức trợn tròn, nhìn hắn với ánh mắt đầy chân thành, nhưng cuối cùng cũng không có hé răng phủ nhận, thời điểm này gã chỉ có thể im lặng phối hợp. Tiếp nhận sự tiếp đón nhiệt tình của nhân viên bán hàng và ra vẻ nghiêm chỉnh đi qua từng hàng giá treo quần áo, xem xét, lựa chọn. Trong khi đó, Dữ Khánh thì chắp tay sau lưng chậm rãi dạo quanh trong cửa hàng, cũng có vẻ như đang ngắm nghía quần áo. Nhưng thực tế là đang thi triển quan tự quyết để quan sát biến đổi của làn khói thơm mờ nhạt trong cửa hàng. Mùi hương trong cửa hàng này thực sự dễ chịu. Sau khi tu vi đột phá đến thượng huyền, tốc độ tính toán bằng quan tự quyết của hắn đã tăng lên nhiều. Khả năng nhìn nhỏ mà biết lớn cũng vọt tăng, chỉ là cũng không có biểu hiện ra năng lực gì đặc biệt rõ ràng. Thay đổi trực tiếp nhất là, khi thi triển quan tự quyết, hắn không cần phải có những làn khói rõ ràng để tính toán nữa, mà chỉ cần một chút khói mờ nhạt là đủ. Hắn cũng không biết khi nào mình mới có thể tu luyện đến cảnh giới có thể nhìn thấy những vật chất chưa biết. Theo ghi chép trong quan tự quyết, trong không gian thực tế có lượng lớn vật chất mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Sở dĩ hắn đến đây thi triển quan tự quyết là vì nhận thấy tình huống trùng nhi đến đây có phần không bình thường. Điểm đáng nghi lớn nhất là tại trong phòng thử đồ, nhưng trải qua kiểm tra hắn lại không phát hiện ra vấn đề gì. Người khác có thể cho rằng không có gì, nhưng hắn đã ở chung với trùng nhi rất lâu, biết rõ hành vi chọn lựa thử đồ nhiều lần như vậy của trùng nhi nhất định có vấn đề gì đó. Nói cách khác, vấn đề rất có thể ở trong mấy phòng thử đồ này. Nhưng nếu như nói dùng phòng thay đồ để gửi và nhận thông tin gì đó, thì việc thay đổi hết phòng này đến phòng khác là thế nào? Vì vậy hắn đã đích thân đến cửa hàng này để tìm hiểu. Trong lúc hắn đang chậm rãi nhìn quanh nhìn quất, chợt có tiếng mời chào của nhân viên bán hàng cất lên, lại có thêm mấy người bước vào cửa, đó là Long Hành Vân, còn có Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân. Dữ Khánh quay đầu lại thoáng nhìn, không nói nên lời, người ta đến đây chọn mua quần áo, hắn đúng là không thể nói gì. Tạm thời không để ý tới bọn họ, hắn tiếp tục lặng lẽ dùng quan tự quyết để dò xét. Dữ Khánh đã phát hiện phía trên cửa hàng có ngăn tầng. Nhận thức về không gian hình thành trong đầu giúp cho nhận ra rằng ở bên trên có thể biết rõ tình hình trong các phòng thử đồ bất cứ khi nào. Tình huống đó lập tức khiến hắn liên tưởng đến việc trùng nhi liên tục đổi phòng thử, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này. Hắn nhìn đông nhìn tây một vòng, rồi đột nhiên cũng giơ tay cầm lấy một bộ đồ. Khi đi ngang qua bên cạnh An Di thì nhấc khuỷu tay huých cô ta một cái. Khi cô ta nhìn sang, hắn liền nghiêng đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta, sau đó trực tiếp tiến vào một phòng thử đồ còn trống. Đào trưởng quỹ đang nhìn về phía hắn, đám người Long Hành Vân đang nhìn, mấy người Nam Trúc cũng như vậy, còn có một số khách hàng vào sau cũng kín đáo nhìn chằm chằm phía hắn. Cửa đóng lại, bọn họ không còn nhìn thấy gì nữa. An Di đi tới trước cửa phòng thử đồ, trực tiếp thủ tại đó, không cho ai dễ dàng đến gần làm phiền. Ở bên trong, Dữ Khánh thuận tay cầm quần áo treo lên trên móc, sau đó không có bỏ công điều tra xung quanh mà nhẹ nhàng nhảy lên, hai chân đạp lên vách tường hai bên, đưa tay hạm vào trần nhà, thử đẩy lên, cảm nhận không có gì khác với những người từng kiểm tra trước đó, không đẩy được, tựa như đã bị cố định. Người khác không biết tính cách của trùng nhi, có thể cho rằng việc lựa chọn và thử quần áo trước khi mua là chuyện bình thường, thậm chí ngay cả bảng vô tranh. Người thiết kế ra phương thức liên lạc này có thể cũng không ngờ được, trùng nhi dù sao cũng là tu sĩ nhưng bình thường lại tiếc tiền mua y phục. Dữ Khánh thì biết rõ vấn đề trong đó, và bởi vì biết rõ vấn đề nằm ở đâu, cho nên hắn không dễ dàng bỏ cuộc. Hắn lập tức thi pháp kiểm tra trần nhà từng chút một cách có chủ đích, sau đó hắn quả nhiên phát hiện ra điểm khả nghi. Tấm trần nhà này tưởng chừng như được cố định nguyên vẹn với sàn nhà bên trên, nhưng thực tế các mộng chốt ở xung quanh có thể được chuyển dịch trong sàn nhà. Hắn liền thi pháp đẩy những chốt cài xung quanh tấm sàn ra ngoài, rồi nhẹ nhàng đẩy ra, tấm trần nhà tức thì được lật mở ra, hắn vươn đầu lên nhìn thấy được không gian tối tăm trên này. Hắn lập tức ý thức được, nếu như chỉ để truyền một tin nhắn đơn giản hay làm gì đó thì không cần phải bố trí như thế này. Chỉ cần giấu một tờ giấy hoặc thứ gì đó ở trong phòng thử là được, càng không cần phải liên tục thay đổi phòng thử. Hắn nhận ra rằng Trùng Nhi đang liên hệ với ai đó. Lúc đầu hắn từng nghi ngờ liệu có phải tiểu sư thúc của mình đang ở đây hay không, nhưng với tình huống hiện tại, không có khả năng là tiểu sư thúc. Bởi vì hắn biết rõ năng lực âm tự quyết của tiểu sư thúc, hơn nữa bố trí trong cửa hàng quần áo này cũng không thể là tiểu sư thúc làm ra. Khi nghĩ đến việc có thể có ai đó khác đứng sau việc này, lại nghĩ về lời mời mà Trùng Nhi đưa ra hôm nay, cùng với những chuyện yêu cầu nàng làm lúc trước, hắn tức thì rợn cả tóc gáy. Không ai không sợ sự kinh khủng của một con quỷ nội bộ gây ra. Chương 1346, phát hiện 2. Hắn hơi duỗi người, tung người lên, lấy huỳnh thạch ra, nhẹ nhàng bước tới dò xét xung quanh. Sau một hồi dò xét, không phát hiện ra điều gì đặc biệt, hắn liền theo thang dốc đi xuống lầu, kết quả phát hiện bên này dẫn đến phía sau cửa hàng quần áo. Động tĩnh phía bên kia cánh cửa phòng đóng chặt tương đối náo nhiệt, chính là dẫn đến sảnh cửa hàng phía ngoài, có thể nghe được rõ ràng tiếng nói chuyện bên ngoài. Hắn cầm huỳnh thạch rọi sáng không gian xung quanh cầu thang, định nhìn quanh một vòng rồi đi lên để về phòng thử, nhưng hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt chăm chú, rồi chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm vào không gian dưới gầm cầu thang, sau đó hắn đi tới, ngồi xổm xuống cúi đầu nhìn. Tay gạt qua, mặt đất tung lên bụi bặm, dưới ánh sáng chiếu rọi của huỳnh thạch, hắn có thể thấy rõ ràng quỹ tích biến đổi của đám bụi. Những tấm ván sàn dưới cầu thang cũng tương tự như trên lầu, ánh mắt Diễu Khánh dán chặt vào tấm ván ở giữa, huỳnh thạch trên tay cũng di chuyển đến, tay kia đặt lên trên. Thi pháp điều tra, đã có kinh nghiệm dò xét lúc trước, hắn rất nhanh liền phát hiện ra vấn đề, đẩy các mộng chốt ở xung quanh ra, lật mở tấm ván, một lối vào địa đạo hiện ra trước mặt. Lại có người dám ở đào địa đạo ngay bên trong chi hải các của Tương Hải Hoa, hắn có phần kinh ngạc. Đúng vào lúc này, phía bên ngoài vang lên giọng nói khiêm tốn và vui vẻ của đào trưởng quỹ, bỉ nhân là đào Chu, hổ thẹn là trưởng quỹ của tiệm quần áo Nghê Thường. Vừa rồi, nếu như ta không nhận lầm, người đang thử y phục bên trong chính là Thám Hoa Lang Đại, danh đỉnh đỉnh phải không? Giọng nói của An Di vang lên, thế nào, chỗ các ngươi mua bán quần áo còn phải phân biệt là ai nữa sao? Đào trưởng quỹ, không phải, không phải, Thám Hoa Lang là quý khách, chỉ muốn hỏi xem có điểm nào không chu toàn hay không. Đang ngồi xổm dưới cầu thang, Diễu Khánh lập tức nhận ra được thời gian mình vào thử quần áo quá lâu đã khiến cho trưởng quỹ bên ngoài nghi ngờ nên tới thăm dò. Hắn cấp tốc khôi phục lại tình trạng nắp đậy địa đạo, đứng dậy quay ngược lên cầu thang, nhanh chóng nhảy xuống phòng thử, thuận tay khôi phục lại trần nhà. Đào trưởng quỹ không nghe thấy có bất kỳ phản ứng gì ở trong phòng thử, cất lời khách khí chào, khi xoay người đi, ánh mắt hơi âm trầm. Ngay sau đó, ông ta đến trước một cánh cửa trong cửa hàng, mở cửa bước vào, giơ tay đóng cửa lại. Nhìn tình hình bên trong rồi đi tới bên cạnh cầu thang, duỗi chân đạp đạp lên sàn nhà, sau đó nhanh chóng xoay người đi lên lầu. Phi thân lên tầng trên, quan sát xung quanh, tiếp đó nhẹ nhàng bước đến chỗ bên trên phòng Diễu Khánh thử đồ, hạ thấp người nhìn lén qua kẽ hở, đúng lúc nhìn thấy Diễu Khánh cầm y phục mở cửa đi ra ngoài. Ông ta đưa tay đè đè sàn nhà, không nhận thấy có gì bất thường, khẽ cau mày rồi chậm rãi đứng dậy rời đi. Bên ngoài phòng thử đồ, An Di xoay người lại nhìn Diễu Khánh bước ra ngoài, không thấy có bất kỳ điều gì khác thường. Nam Trúc mặc một bộ đồ giống như tân lang, đang soi mình trong gương, cũng không quên nhìn về phía Diễu Khánh. Trong cửa hàng có không ít ánh mắt kín đáo nhìn chằm chằm vào hắn, Long Hành Vân đứng chắp tay sau lưng biểu hiện rõ hơn. Một gã nhân viên đến đón Diễu Khánh vừa đi ra, tiên sinh, bộ y phục này thế nào? Có vừa ý ngài không? Ánh mắt gã ta khá tinh tế, đã nhận ra được trong nhóm người tiến vào vừa rồi, vị này chính là người dẫn đầu. Đoán chừng đây có thể là một vị khách sộp xuất thủ hào phóng, nếu phục vụ tốt, khả năng sẽ nhận được không ít tiền thưởng. Đáng lẽ gã nên lấy lòng ngay từ đầu, nhưng mà người ta vừa mới bước vào liền nói mình không mua y phục, nói là tên mập mua quần áo, ai ngờ vừa mới quay người đã thấy người ta đi thử đồ. Diễu Khánh đâu thèm quan tâm có vừa ý hay không, hắn hoàn toàn không có mặc vào người, lập tức ném trả cho đối phương, nói, để ta xem tiếp. Mở cửa bước ra ngoài, đóng cửa lại xong, ánh mắt Đào trưởng quỹ liền dán chặt vào Diễu Khánh. Ông ta nhìn thấy Diễu Khánh vỗ nhẹ lên cánh tay Tô Thu Tử, dẫn Tô Thu Tử ra khỏi cửa hàng, trong lòng khó giải thích mà cảm thấy có chút bất an, mơ hồ cảm giác sắp xảy ra chuyện. Một góc ngoài cửa, Diễu Khánh thì thầm bên tai Tô Thu Tử một hồi, sau đó Tô Thu Tử gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Diễu Khánh nhìn theo Tô Thu Tử rời đi, vừa mới quay đầu lại liền đụng phải một khuôn mặt quen thuộc, không phải ai khác, chính là ba người Long Hành Vân. Hắn vốn muốn làm bộ như không nhìn thấy, trực tiếp đi qua, ai ngờ Long Hành Vân lại lên tiếng hỏi, "Ừ, y phục cần nhiều thời gian như vậy sao?" Diễu Khánh dừng bước, phì cười nói, giữa người với người, thẩm mỹ không giống nhau nha. Ta là người có học, là người có chú ý, có nói cho ngươi, yêu quái như ngươi cũng không hiểu. Nói đến thẩm mỹ, ánh mắt Long Hành Vân vô thức dừng lại trên bộ ria mép lún phún rất có phong cách của hắn, thật sự rất muốn tranh luận với đối phương. Nhưng rồi nghĩ đến hào quang văn võ song toàn của người ta, cuối cùng gã đành nhịn lại, tiếp tục hỏi, ngươi làm gì ở trong đó? Khi nghe gã hỏi câu này, ngay cả Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân đều cau mày. Diễu Khánh kỳ quái hỏi, ta nói nhà Long thiếu, ta cần phải giải thích với ngươi ta đang làm gì sao? Ngươi theo sát ta như vậy, không phải là muốn nhìn chằm chằm cả lúc ta thay quần áo chứ? Dứt lời liền hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Long Hành Vân, nói cũng đúng, vừa rồi đáng lẽ ta nên trực tiếp xông vào nhìn xem ngươi đang làm gì, khẳng định có vấn đề. Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân không nói nên lời, Phượng Quan Vân nhịn không được nhấc tay ôm trán, chủ yếu là vì lời này phía bên mình hoàn toàn không chiếm lý. Diễu Khánh lại lần nữa dừng bước, chậm rãi quay người lại nhìn chằm chằm Long Hành Vân, bốn mắt nhìn nhau, không biết đối phương là đang nói đùa hay nói thật. Mấu chốt là một lát nữa hắn đúng là định đi vào phòng thử quần áo, nếu như tên cháu trai này thật sự cưỡng ép xông vào kiểm tra, vậy thì quá là vui. Nếu là người khác, hắn sẽ không quá lo lắng, người của hắn hẳn là có thể ngăn gã lại. Vấn đề là Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân bên cạnh gã thật sự không phải ngồi không, trước đây hắn đã chứng kiến thực lực của Ngân Sơn Hà. Ánh mắt hắn đảo qua ba người, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, sau đó hắn đi đến trước mặt Long Hành Vân, hạ thấp giọng hỏi, Long Thiếu thật sự muốn biết ta đang làm gì sao? Long Hành Vân trả lời đơn giản và dứt khoát, muốn. Diễu Khánh than thở, Long Thiếu, không phải là ta không muốn mang ngươi theo cùng chơi, mà là sợ ngươi không chơi nổi, ngươi rất quý giá, ta chỉ vì muốn tốt cho ngươi. Long Hành Vân rất khó chịu với bộ dạng lên mặt coi mình như trẻ chưa cai sữa, nghiến răng nói, ta tự có chừng mực, không cần ngươi vì muốn tốt cho ta. Diễu Khánh gật đầu, được, vậy ta cảnh cáo trước, bất kể các ngươi có dám cùng chơi hay không, các ngươi đều phải giữ kín miệng, không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Long Hành Vân gật đầu, ánh mắt lộ vẻ mong đợi, hai người Hoàng, Phượng thì quay nhìn nhau. Diễu Khánh vẫy vẫy tay, ra hiệu cho ba người ghé lỗ tai tới gần, sau đó hạ thấp giọng nói, ta nhận được thông tin. Cửa hàng quần áo này có gì đó không bình thường, ta vừa mới vào dò xét qua, quả nhiên phát hiện thấy bên trong có một địa đạo bí mật. Ta chuẩn bị đi vào thăm dò. Long Thiếu, ngươi có dám đi không? Địa đạo bí mật, cả ba người đều lộ vẻ kinh ngạc. Long Hành Vân càng lộ rõ sự mong đợi, việc này có gì mà không dám. Diễu Khánh lập tức dựng thẳng ngón tay cái với gã, đồng thời nhìn về phía sau gã, Tô Thu Tử đã dẫn một đám huynh đệ đến nơi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1347, đưa tới cửa, 1. 20-30 người, tất cả đều là người Tam Tiên Bảo, chen chúc ùa vào cửa hàng quần áo, không biết việc kinh doanh của cửa hàng có tốt lên hay không, chỉ biết trong cửa hàng đã trở nên chật chội. Ba người Long Hành Vân đồng loạt nhìn sang Diễu Khánh, đều biết rõ nhất định là tên này đang giở trò quỷ. Diễu Khánh lại ngoắc tay ra hiệu cho ba người ghé tai tới gần, thì thầm một hồi bên tai bọn họ, sau đó đĩnh đạc quay lại cửa hàng. Ở trong cửa hàng, Đào trưởng quỹ nhìn tình hình trước mắt, mặt mày tươi cười, trong mắt lại lộ ra nét sầu lo. Bên ngoài cửa hàng, Hoàng Tu Hùng kéo lại Long Hành Vân đang định đi vào, nhỏ giọng nhắc nhở, các chủ, tình hình không rõ ràng, Tô tốt nhất là chúng ta không nên mù quáng nhúng tay vào. Long Hành Vân, chính là vì không biết rõ cho nên mới phải đi vào thăm dò rõ ràng tình huống. Lỡ như mật đạo đó thông tới tiên phủ thì sao? Dứt lời gã liền thoát khỏi sự lôi kéo, rồi xông vào trong cửa hàng. Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ, bọn họ không có lựa chọn nào khác, không thể để mặc một mình Long Hành Vân đi mạo hiểm, vì thế đành phải cùng theo vào. Sau khi bước vào cửa hàng, càng cảm nhận được sâu sắc, có thật nhiều người, nhân viên cửa hàng bận rộn không kịp phục vụ. Giữa sự ồn ào và náo nhiệt, Dữ Khánh lại tìm đến An Di và Tô Thu Tử, thì thầm với hai người một lúc. Sau khi cả hai gật đầu thể hiện đã hiểu, hắn lại cất bước đi dạo trong cửa hàng đông đúc. Có lẽ cảm thấy có quá đông người không thuận tiện, hắn dứt khoát chọn một mạch hơn chục bộ quần áo, rồi ôm vào phòng thử đồ, đóng cửa lại. Long Hành Vân học theo, cũng lôi theo mấy bộ y phục xông vào một phòng thử đồ, Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân cũng chụp mấy bộ quần áo tiến vào một phòng thử khác. Đứng quan sát hiện trường, hai người Tô Thu Tử thấy vậy liền dùng động tác và ánh mắt ra hiệu, lập tức có người tiến đến thủ tại trước cửa mấy phòng thử. Ở tầng trên, Dữ Khánh vừa mới đậy xong tấm sàn nhà trở lại vị trí cũ, liền nhìn thấy ba người Long Hành Vân lần lượt chui lên tại những vị trí khác. Ba người trả lại tấm ván nhà về vị trí, sau đó nhanh chóng theo Dữ Khánh lẻn xuống lầu. Khi xuống hết cầu thang, bọn hắn cách biệt với bên ngoài chỉ bằng một cánh cửa. Dữ Khánh xốc tấm ván sàn che đậy lối vào địa đạo lên, phất tay ra hiệu cho bọn họ đi xuống trước. Nhất quyết muốn đi theo ư? Được thôi, một số thời điểm hắn có thể dùng làm tiên phong. Dù sao hắn cũng không biết được tình hình bên dưới. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng là tài cao gan lớn, nếu cảnh giới dưới cao huyền, hắn đúng là không có gì phải sợ. Hơn nữa, đâu có dễ dàng đụng phải cao huyền như thế, huống chi còn có hai cao thủ trong cảnh giới thượng huyền của Xích Lan các cùng đi. Hoàng Tu Hùng vung tay ngăn cản Long Hành Vân đang vội vã muốn chui xuống. Ông ta lấy ra một viên huỳnh thạch búng vào trong địa đạo đen kịt để chiếu sáng dò đường, sau đó đi đầu nhảy xuống trước, tiếp theo sau là những người khác. Dữ Khánh đi xuống cuối cùng, đậy ván sàn trở lại vị trí cũ, lập tức ngăn cách âm thanh ồn ào phía trong khu cực cửa hàng. Long Hành Vân tặc lưỡi, nói, Dữ huynh, ngươi dẫn nhiều người như vậy xông vào cửa hàng có khác gì công khai quấy rối chứ? Trừ khi trưởng quỹ là kẻ ngốc mới không nhận ra. Dữ Khánh khinh thường nói, nhận ra thì thế nào, có thể làm gì được ta? Hắn thực sự không phải nói chuyện ngông cuồng, tại thời kỳ này, đứng phía sau hắn đều là thế lực lớn, nếu không phải muốn tranh thủ tìm kiếm một ít manh mối trước khi người cấu kết với trùng nhi kịp phản ứng. Hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn, hắn dám cam đoan cho dù mình có dỡ chi hải các xuống cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Hắn tin rằng khi trùng nhi đến nơi này cũng đã bị rất nhiều người theo dõi, người lúc trước âm thầm liên lạc với trùng nhi chắc hẳn cũng biết điều này. Nơi đây đại khái đã trở thành con cờ bị vứt bỏ, nếu bây giờ không nhanh chóng làm chút gì đó, về sau có quay lại đây cũng chẳng ích lợi gì. Long Hành Vân xùy một tiếng, không hổ là thám hoa lang, thật là ngông cuồng. Dữ Khánh chế nhạo, đây chẳng phải là học được từ ngươi sao? Bây giờ ta coi như đã tìm được một chút cảm giác hoành hành ngang ngược của Long Thiếu lúc trước, thật là sảng khoái. Long Hành Vân mím miệng, không nói gì nữa. Mật đạo chỉ cao hơn người bình thường một cái đầu, nơi rộng nhất cũng chỉ vừa đủ cho hai người có thể đi song song, không rộng rãi, đi nghiêng xuống một đoạn rồi bắt đầu đi ngang. Hầu hết những khách hàng đi ngang qua đều kinh ngạc, không biết cửa hàng quần áo này có gì hay mà tình hình buôn bán tốt như vậy. Có người muốn đi vào nhìn xem có chuyện gì, nhưng bên trong thực sự quá đông đúc nên họ chỉ có thể bỏ qua, chờ sau này rảnh rỗi sẽ quay lại xem. Đào trưởng quỹ đứng sau quầy tự nhiên nhận ra được tình hình không ổn, tuy rằng nhiều khách nhưng không có ai thật sự mua gì. Quần áo treo trên giá bị lật tới lật lui vô số lần, các nhân viên bán hàng bị đám đông quấn lấy, cũng bị giày vò không còn lòng dạ quan tâm cái gì. Lại quay nhìn mấy phòng thử đồ kia, người đi vào thật lâu vẫn không thấy đi ra, ông ta ngồi không yên, cuối cùng bước ra khỏi quầy. Vừa đi vừa phải chắp tay xin khách hàng nhường đường, đi thẳng về phía cánh cửa đóng kín dẫn lên tầng trên. Vẫn luôn thủ tại trước cửa quan sát động tĩnh, An Di đã để ý đến, cô ta lập tức có phản ứng, đột nhiên hét lớn, lớn mật, lại dám sờ mông lão nương. Cô ta xoay người lại tung ra một cước, trực tiếp đá bay một gã nhân viên tam tiên bảo ra ngoài, ầm, cánh cửa đó lập tức bị đụng vỡ tan. Hiện trường trở nên yên tĩnh, mọi người dồn dập quay đầu nhìn tới. Nam Trúc đang ở trong một phòng thử đồ cũng mở hé cửa, thò đầu ra nhìn bên ngoài. Đào trưởng quỹ thoáng sửng sốt, sau đó nhanh chóng xuyên qua đám người, đi đến trước cánh cửa sụp đổ, sắc mặt âm trầm. Gã nhân viên Tam Tiên Bảo bò ra khỏi đống gỗ vụn liên tục xin lỗi và than thở với An Di, An gia chủ. Ta thật sự không có sờ mông ngươi, chỉ là có quá nhiều người, người này dồn người kia mới khiến ta vô tình chạm phải. Ngài nghĩ xem, ta nào dám làm vậy? An Di có vẻ đã suy nghĩ lại, hôm nay ta tạm tin ngươi một lần. Sau đó, cô ta quay sang chắp tay xin lỗi Đào trưởng quỹ. Trưởng quỹ, ta thật quá lỗ mãng và kích động, ngài đừng có để bụng, cần đền bao nhiêu ta sẽ đền cho ngài không thiếu một xu. Đào trưởng quỹ miễn cưỡng cười, gật đầu nói, không sao, không sao. Dứt lời liền không muốn dây dưa quá nhiều, cất bước đi vào, đạp lên một đống vụn gỗ nhìn khu vực dưới cầu thang, bây giờ cánh cửa che chắn đã bị phá hủy. Ngay trước mắt bao người, ông ta không dám để lộ chuyện mình lén lút đào địa đạo tại Chi Hải Các, cho nên không dám mở ra kiểm tra. Ông ta ngước mắt nhìn lên lầu, sau đó bước nhanh đi lên, chuẩn bị lên lầu nhìn xem đám người Diễu Khánh có còn ở trong phòng thử hay không. Lúc này, Tô Thu Tử đột nhiên lớn tiếng nói, vừa rồi không phải có người than phiền có quá nhiều người, không đủ phòng thay đồ sao. Các ngươi nhìn xem, phía trên này còn có một cái gác kín đáo, không chờ được đến lượt mình thì lên lầu thử đi. Nói xong, chính gã chụp lấy một bộ y phục, nhanh chóng xông lên lầu, phía sau lập tức có mấy người đi theo. Chương 1348, đưa tới cửa, 2. Đã đi lên trên gác, Đào trưởng quỹ nghe thấy động tĩnh, lập tức giang tay ngăn cản tại lối lên cầu thang. Chư vị, trước tiên hãy nghe ta nói, nơi này là chỗ ở cá nhân, không tiếp khách bên ngoài. Chư vị, xin lỗi, mời quay lại, mời quay lại. Tô Thu Tử lập tức hét lớn, trưởng quỹ, có ai buôn bán kiểu như ngươi không chứ? Có nhiều người cần thử đồ như vậy, phía dưới chỉ có chừng đó phòng thay đồ, ta thấy trên này cũng chỉ là một gác xếp bình thường, không giống như có cất chứa thứ gì quý giá. Không bằng như vậy đi, ngươi cứ để cho đám khách hàng chúng ta được thoải mái, nếu mất thứ gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. Đào trưởng quỹ vẫn nhất quyết ngăn cản, chư vị, nơi đây thật sự không phải dùng để đãi khách. Ông ta cúi đầu lộ vẻ cầu xin Tô Thu Tử. Tô Thu Tử trừng mắt nói, nếu ngươi cứ nhất quyết muốn buôn bán kiểu như vậy, ỷ cửa hàng lớn mà khi dễ khách hàng. Vậy chúng ta cũng không nuốt nổi cơn tức này, cùng lắm thì chúng ta mặc kệ mọi thứ, đập nát cửa hàng này của ngươi. Một đám người theo sau rất quen thuộc với phong cách này, tất cả đều không cần phải kêu gọi, ra sức cùng xông lên trên. Liên tục không ngừng kêu gào, đúng, ỷ cửa hàng lớn khi dễ khách hàng thì đập cửa hàng này đi cho rồi. Đào trưởng quỹ, có phần sửng sốt, lần đầu tiên gặp phải một đám khách hàng như vậy. Tô Thu Tử giơ tay đẩy ông ta ra, đi thẳng lên trên gác, rồi thay đồ ngay trước mặt mọi người. Gã không phải nói giỡn, nếu như đào trưởng quỹ thật sự cứng rắn ngăn cản, gã là thật sự dám gọi người phá hủy cửa hàng này. Không vì cái gì khác, chỉ vì có lòng tin, Diễu Khánh đã có dặn dò, nếu thật sự gặp phải tình huống đó, vậy thì cứ đập đi. Có việc gì thám hoa lang hắn chịu trách nhiệm hết, cho dù Tương La Sách đích thân tới bắt bọn họ, hắn cũng đảm bảo có thể đưa bọn họ ra. Nếu là người khác nói lời này, Tô Thu Tử có lẽ sẽ nghi ngờ, nhưng đối với vị đại tài tử Diễu Khánh này, cho dù không tính đến bối cảnh các mối quan hệ, gã cũng sẽ có chút mù quáng nghe theo. Tuy nhiên, Diễu Khánh cũng chắc chắn rằng đào trưởng quỹ không dám cứng rắn đối đầu, bởi vì nếu thật sự náo loạn lên, kéo những người quản lý Hồ Phách Hải đến. Với việc người trong phòng thử đồ biến mất, khi thực sự lục soát, cửa hàng này sẽ không gánh nổi hậu quả, đào địa đạo trong nhà người khác, giải thích được sao? Hắn có thể cường thế như vậy, đầu tiên là chắc chắn người ta không dám làm trái, thứ hai là muốn ngăn chặn con đường liên lạc bí mật bằng địa đạo. Bức ép người nơi đây phải báo cáo tình hình với người đứng sau, xảy ra chuyện như vậy, có thể không khẩn cấp báo cáo sao? Tam Tiên Bảo vẫn có người trông chừng ở bên ngoài, đang chờ đợi a. Những người khác đi theo sau Tô Thu Tử cũng chạy lên gác, làm bộ làm tịch thử quần thử áo, có người còn thắp đèn sáng lên. Quả nhiên, đào trưởng quỹ chỉ có thể căng gương mặt đứng đó nhìn, không dám cứng rắn phản đối, ông ta định đợi những người này thử xong y phục sẽ đi xuống. Nào ngờ đám người này rõ ràng đã có dự tính trước, thay phiên nhau đi xuống, thay phiên nhau đi lên, vì vậy luôn luôn có mấy người tại trên này. Ông ta còn có thể làm gì bây giờ? nằm úp trên mặt sàn ngay trước mặt mọi người để rình xem khách hàng thay quần áo trong phòng thử đồ hay sao. Cuối cùng ông ta đành phải xoay người đi xuống gác, trước khi ra ngoài còn quay lại liếc mắt nhìn lối vào mật đạo, bên ngoài có một đám khách đang nhìn, ông ta không có cơ hội để mở ra kiểm tra. Khi quay về đến quầy, ông ta lập tức mở một cánh cửa nhỏ nơi chỗ quầy, đi vào trong, đóng cửa lại, nhanh chóng chạy đến bàn làm việc, bày giấy bút ra. Nhấc bút chấm mực vội vã viết một bức mật tín, sau đó thổi khô rồi nhét vào trong một hạt châu, tiếp đó nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Trở lại sau quầy, ông ta gọi một gã nhân viên đến, dặn dò hiện trong cửa hàng đã quá đông, không thể cho thêm vào nữa, ra treo biển thông báo ngừng nhận khách đi. Người đó lập tức nghe lời, ra cửa treo biển ngừng đón khách. Chẳng bao lâu, trưởng quỹ của một cửa hàng đối diện dạo bộ bước vào, nửa tựa trước quầy vui vẻ nói, lão Đào, hôm nay sao thế, sao buôn bán tốt như vậy? Đào trưởng quỹ bất đắc dĩ lắc đầu, ồ, dạng như là một lời khó nói hết, nên không có nói gì. Trưởng quỹ nhìn quanh cửa hàng một vòng, sau đó lại tản bộ trở về cửa hàng của mình. Không lâu sau đó, có một vị khách đi vào cửa hàng của lão ta, đích thân trưởng quỹ bước ra chào hỏi, thừa dịp không có ai để ý đến, lão ta lập tức chuyển một hạt châu vào trong tay vị khách. Vị khách chắp tay sau lưng đi dạo một vòng trong cửa hàng, rồi dường như không nhìn chúng vật gì nên cất bước rời đi. Ở trong mật đạo, đám người giữ khánh ngừng lại, bởi vì bọn hắn gặp một ngã rẽ, một con đường đi ngang và một con đường khác đi nghiêng xuống. Giữ khánh lập tức đưa ra đề nghị, chúng ta chia binh ra làm hai đường đi dò xét. Không được, Long Hành Vân dứt khoát từ chối. Giữ khánh tận tình khuyên bảo, với những gì diễn ra bên trên, người ta cũng không phải kẻ ngốc, tin tức sẽ nhanh chóng được truyền đi, chúng ta là đang chạy đua thời gian với người ta, có hiểu hay không hả? Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải nắm bắt được một số manh mối trước khi bọn họ phát hiện ra. Hơn nữa, bốn người chia làm hai nhóm, bên cạnh ta vẫn có người của ngươi, ngươi sợ cái gì? Long Hành Vân quay sang nói với hai người Hoàng, Phượng, hắn rất gian xảo, ta đã sớm lĩnh giáo qua. Chúng ta không thể để hắn lừa, không thể tách ra. Hai người Hoàng, Phượng không có ý kiến gì với điều này, theo quan điểm của bọn họ, an toàn mới là ưu tiên hàng đầu, cẩn thận sẽ không có sai lầm. Dữ Khánh lập tức không nói nên lời. Thôi được, đây không phải là nơi tranh cãi ầm ĩ, hắn cũng không muốn nói nhiều nữa, đi trước bước vào con đường dẫn xuống dưới. Sau khi đi được một chặng đường rất dài, hắn phát hiện phần cuối bị chìm trong nước biển. Mấy người lặn xuống nhìn xem, kết quả không nằm ngoài dự đoán, đẩy ra vật lấp kín cuối đường là ở trong biển. Bọn họ trồi lên khỏi mặt nước, nhìn thấy trời đã tối, có thể nhìn thấy ánh đèn trên đảo. Mấy người lặn trở về, quay lại theo đường cũ, đi dò xét ngã rẽ kia. Trên một tửu lâu, Bàng Vô Tranh và Thanh Y phụ nhân ngồi uống rượu đối diện với nhau, trên bàn có 4-5 món ăn. Có người gõ cửa đi vào, bỏ xuống một hạt châu và nói, tiệm quần áo Nghe thường dùng cách truyền tin khẩn cấp gửi đến. Nghe nói là tin tức khẩn cấp, Thanh Y phụ nhân lập tức mở hạt châu ra, lấy mật tín ra xem. Sau khi đọc xong thì ngẩng đầu lên nói với vẻ kinh ngạc, lão Đào đoán rằng Thám Hoa Lang đã tìm được địa đạo trong tiệm quần áo. Bàng Vô Tranh ngạc nhiên hỏi, hắn làm thế nào tìm được mật đạo trong đó chứ? Dứt lời liền đưa tay đoạt lấy mật tín, sau khi đọc xong thì thở phào ra một hơi, thì ra là như vậy. Tên này thật sự không kiêng nể gì cả. Lão ta cúi đầu nhìn xuống dưới chân, nói cách khác, hắn hẳn là sắp tìm đến nơi này rồi. Thanh Y phụ nhân, lão Đào đoán chừng, Long Hành Vân, Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân có khả năng cũng cùng đi vào địa đạo. Mật đạo đã hoàn toàn bị lộ, không thể sử dụng nữa, chúng ta phải nhanh chóng rút đi thôi. Bàng Vô Tranh nhìn chằm chằm bức mật tín, hừ một tiếng, chỉ mấy kẻ như thế còn chưa đủ để vào mắt. Chúng ta đang muốn tìm Thám Hoa Lang, hắn lại tự mình đưa tới cửa, có thể nói đi mòn giày sắt tìm không thấy, được đến chẳng phí chút công phu. Nếu hắn đã đến, vậy thì gặp mặt đi, vừa lúc gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Thanh Y phụ nhân suy nghĩ một chút, có thể được hay không? Cho dù không có cao thủ khác tham gia, nếu như để cho mấy người Long Hành Vân nhìn thấy thì phải làm sao? Bàng Vô Tranh, yên tâm đi, ta sẽ xử lý, ngươi đi tìm Lâm Long trước đi. Một chút nữa gặp mặt nói chuyện, chúng ta còn cần Lâm Long chứng minh thân phận của ngươi. Đi nhanh đi. Được. Thanh Y phụ nhân lập tức đứng dậy rời đi. Không còn người khác, Bàng Vô Tranh trầm mặc một lát rồi gõ bàn cành cạch. Chẳng mấy chốc, có người tiến đến bái kiến. Bàng Vô Tranh nói, thông báo cho tàu thuyền gần lối ra khác hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ kỹ, bất kể trong địa đạo có động tĩnh gì, khi A Ngọc hỏi tới, ngươi đều phải nói là không có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không có bất cứ ai xuất hiện. Hiểu chưa? Vâng, ngươi đến nhận lệnh. Trong mắt Bàng Vô Tranh lộ ra vẻ hưng phấn đầy mong đợi, xem ra ta phải đích thân vào địa đạo một chuyến rồi. Dứt lời liền vo mật tín thành cho bụi, rồi đứng dậy sải bước rời đi. Tại Chi Hải Các, trong căn phòng buông rũ những dải lụa trắng, tiểu sư thúc đang khoanh chân đả tọa đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, y chậm rãi bỏ chân xuống, đứng dậy. Y đang tập trung chú ý vào Bàng Vô Tranh, bởi vì y đã sớm nghi ngờ hành vi của Bàng Vô Tranh, lão ta theo đuổi địa mẫu mà bị làm nhục. Giả chết ẩn thân tại nơi này, nếu như thực tâm quy ẩn, lão ta cần gì phải tốn công tốn sức xây dựng sản nghiệp lớn như vậy. Hơn nữa lão ta đã nói rõ muốn tìm tiên phủ, lại nhằm vào mấy người Diễu Khánh, y làm sao có thể không e ngại. Vì vậy, khi nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, từ đó y nhận ra được Bàng Vô Tranh hoàn toàn không phải đơn giản chỉ muốn nói chuyện với Diễu Khánh. Lão ta muốn giấu A Lang đại cô để gây chuyện, nói trắng ra chính là muốn động thủ với Diễu Khánh. Y không thể để mắt tới tất cả mọi người, không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện như thế này. Nếu không phải nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi thì y sẽ không biết. Chuyện rắc rối hiện tại là lão thập ngũ đã chui sâu vào trong lòng đất. Điều này có tác động ngăn cản khá lớn đối với âm tự quyết của y. Âm tự quyết của y căn bản không kết nối được. Y có thể liên lạc với những thế lực lớn như Hướng Lan Huyên, nhưng làm như vậy sẽ bộc lộ âm tự quyết của mình. Hậu quả đó sẽ càng nghiêm trọng hơn. Liên lạc với mấy người trùng nhi, nói bọn họ tìm tới những thế lực lớn đó. Tình hình xoay chuyển như thế này, xem ra không còn kịp nữa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xảy ra chuyện. Keng, tay của y đột nhiên bật ra một vệt hàn quang ở bên. Hông, một cây nhuyễn kiếm được rút ra khỏi vỏ trên đai lưng, co ngón tay búng ra, thân kiếm trải đầy lỗ thủng rung động, phát ra âm thanh vo vo kỳ dị. Đây chính là bảo vật trấn phái của Linh Lung Qua, Tẩu Không Kiếm. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1349, chuyển đi, 1. Cầm mũi đưa ra phía trước, y bỗng nhắm mắt lại, cất tiếng thì thầm như đang gọi, Đông Liên Ngọc. Mắt chợt mở ra, mũi kiếm quay ngược lại, trực tiếp đâm vào bụng mình, tựa như đang tự sát, chợt nghe một tiếng leng keng, kiếm đã biến mất, đã được tra vào vỏ, quấn quanh người. Thân thể y cũng lao về phía cửa sổ, chân đạp lên bệ cửa sổ, nhảy xuống lầu cao, tay áo rộng tung bay phất phới trong gió, giống như một con rơi bay lượn trong màn đêm, lướt về phía mặt đất. Lúc này, y không còn quan tâm tới việc có người nào theo dõi hay không, và cũng không quan tâm tới người của Tương Hải Hoa cất lời hỏi thăm. Không còn cách nào khác, bởi vì khi phát hiện thấy tình hình không ổn thì thời gian đã quá gấp gáp, lão già Bàng Vô Tranh và lão thập ngũ ở tại thời điểm có khả năng chạm mặt nhau bất cứ lúc nào. Với tu vi hiện nay của y, phạm vi tìm kiếm của âm tự quyết có hạn, dựa vào tu vi của Bàng Vô Tranh, tốc độ sẽ cực nhanh, một khi lão ta đem người đi xa, hậu quả sẽ rất khó lường. Ở trong nhà kho dưới tầng hầm tử lâu, Bàng Vô Tranh đẩy một chiếc kệ nặng chất đầy đồ vật sang một bên, để lộ ra một cửa hang tối tăm. Lão ta lấy huỳnh thạch ra, rọi sáng những bậc cấp phía dưới, ánh mắt dò xét rồi từng bước một đi xuống bậc thang. Bên trong mật đạo, Diễu Khánh vẫn rất cẩn thận, trước mắt có sẵn nhân thủ, không sử dụng thật là lãng phí. Hắn vẫn để Hoàng Tu Hùng đi ở phía trước dò đường, bọn họ theo tại phía sau, Phượng Quan Vân đi ở sau cùng bảo vệ cả nhóm. Diễu Khánh và Long Hành Vân đi ở giữa thì tương đối thoải mái, thỉnh thoảng cầm huỳnh thạch soi nhìn dấu vết trên vách tường. Đột nhiên, Diễu Khánh chợt nhỏ giọng hô lên, dừng lại. Người phía trước phía sau tất cả đều tạm dừng lại. Hoàng Tu Hùng đang ở phía trước hai ba trượng quay đầu nhìn lại, có phần không hiểu ra sao. Ông ta không biết rằng, bởi vì ông ta đi ở phía trước gây ra một chút bụi bặm và để lại cho người phía sau, chuyển động của chúng dưới ánh sáng huỳnh thạch khiến Diễu Khánh nhận ra dị thường. Quan tự quyết của hắn đã dò xét được, lối ra cách đây đại khái chừng 8-90 trượng đã bị người mở ra. Có chuyện gì vậy? Long Hành Vân cất tiếng hỏi. Diễu Khánh dựng thẳng ngón trỏ trước miệng, nhắc nhở, nhỏ giọng một chút, có người. Long Hành Vân tức thì trở nên cảnh giác cao độ. Hoàng Tu Hùng vừa lùi trở lại liền cùng với Phượng Quan Vân trao đổi ánh mắt dò hỏi, đều biểu hiện ra vẻ nghi hoặc, cả hai đều không nghe thấy cũng không nhận thấy động tĩnh có người đến. Hai người quay sang nhìn Diễu Khánh, trong ánh mắt toát ra vẻ không hiểu. Tuy rằng tu vi của gia hỏa này cũng đã đột phá đến thượng huyền, nhưng tu vi khẳng định không cao bằng bọn họ, cho nên bọn họ hoài nghi với phản ứng của Diễu Khánh. Quan tự quyết của Diễu Khánh đã nhận thấy người mở cửa lối ra đang đi xuống, liền nhỏ giọng nhắc nhở, đang đi tới đây. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn ra phía sau, bây giờ lui về trốn sao. Phiền phức đều là thứ yếu, hắn không có làm như vậy mà nắm chặt viên huỳnh thạch trong tay, chặn ánh sáng toát ra. Ba người bên cạnh lập tức làm theo, khung cảnh hiện trường lập tức chìm vào trong bóng tối. Một nhóm bốn người lẳng lặng chờ đợi. Bàng Vô Tranh từng bước một đi vào địa đạo, ánh mắt lạnh lùng quan sát xung quanh, đề phòng người ta đã lẻn vào đây. Ngay khi vai của lão ta sắp chìm vào miệng địa đạo, bên tai đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi, Đông Liên Ngọc. Chỉ một tiếng gọi nhẹ nhàng như vậy lại khiến lão ta cả kinh, lông tơ dựng đứng cả lên, tâm thần run rẩy, lão ta vụt quay đầu lại nhìn xung quanh, trầm giọng quát hỏi, ai? Nhưng không có bất kỳ lời đáp lại nào, lại là ảo giác hay sao? Đường đường là tu sĩ, thân thể bình thường, không có bất kỳ bệnh tật gì, một lần còn có thể nói là ảo giác. Hai lần liên tiếp, lão ta cảm thấy không thể có khả năng là ảo giác, cảm giác sợ hãi khó tả đột nhiên tràn ngập trong lòng. Cẩn thận quan sát toàn bộ không gian trong hầm, quả thực không có bất kỳ bóng người nào. Vì vậy lão ta lại tự an ủi mình, có thể thực sự là cảm giác sai lầm, hy vọng có thể tự lừa chính mình. Lão ta quay đầu lại, tiếp tục đi xuống dưới, nhưng trong lòng luôn cảm giác phía sau có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Tiểu sư thúc từ trên trời lao xuống, gần đến mặt đất thì lộn người một vòng rồi phiêu nhiên rơi xuống, một tay chắp ở sau lưng cất bước nhàn nhã đi dạo. Chiếc quạt xếp trong tay tiêu sái vung ra, trông như đang thảnh thơi quạt mát, kỳ thực là chắn nửa khuôn mặt, che động tác miệng, lại cất tiếng gọi, Đông Liên Ngọc. Lần này giọng nói ít đi vẻ thầm thì, bộc lộ sự âm trầm và ác ý. Bàng Vô Tranh tức thì dừng bước khi đầu đã sắp biến mất khỏi lối vào địa đạo. Toàn thân cứng đờ, lặng im đứng đó, nhìn về phía chỗ rẽ phía dưới địa đạo, nơi đó đường đi vẫn chưa bằng phẳng. Lão ta cầm huỳnh thạch đứng yên tại trên bậc thang. Trong khi đó, nhóm người còn lại thì đứng trong bóng tối đen như mực duy trì cảnh giác cao độ. Khoảng cách giữa hai bên cũng không xa, với thực lực của họ, có lẽ chỉ cần lắc mình lướt đi là có thể gặp nhau. Đông Liên Ngọc. Tiếng gọi âm trầm lại vang lên, Bàng Vô Tranh nắm tay lại che giấu ánh sáng của huỳnh thạch rồi cũng im lặng đứng chờ đợi trong bóng tối, dùng bất biến ứng vạn biến. Lão ta có thể nghe được cả tiếng tim đập của chính mình, tâm trạng rất khẩn trương. Đông Liên Ngọc. Âm thanh kêu gọi như ở bên tai lại vang lên lần nữa, Bàng Vô Tranh xòe lòng bàn tay, ánh sáng tỏa ra chiếu sáng gương mặt căng thẳng của lão. Lão ta đã khẳng định được, mình cần phải đối mặt với thực tế, đây căn bản không phải là ảo giác hay là ảo thính. Lão ta chậm rãi quay người lại nhìn về phía sau, trên cầu thang chỉ có bóng dáng của chính mình, không thấy bóng người nào khác. Lão ta bỗng nhiên lóe lên, lao ra ngoài, rơi trên sàn hầm đảo mắt nhìn quanh, không gian tầng hầm chỉ có chừng đó, chắc chắn không còn ai. Đông Liên Ngọc, giọng nói như gọi hồn đó lại tiếp tục vang lên. Bàng Vô Tranh không nhịn được cất tiếng thử hỏi, ai đó? Tiểu sư thúc, gặp mặt tự nhiên sẽ biết. Ta cho ngươi thời gian một nén nhang để đến ngõ điền tự. Bàng Vô Tranh kinh ngạc, có thể nói chuyện với mình sao? Quả táo cổ của lão ta giật giật, tại sao ta phải nghe lời ngươi? Tiểu sư thúc, ngươi được lựa chọn sao? Nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với mối đe dọa không biết, hơn nữa người ta lại còn biết rõ gốc gác của mình, lão ta quả thực không có lựa chọn. Sau một chút do dự, lão ta quan sát xung quanh rồi trả lời, được, ta thật sự muốn xem ngươi là thần thánh phương nào. Nơi nào trong ngõ điền tự? Tiểu sư thúc, tới nơi tự nhiên sẽ biết. Đến chậm, chết. Bàng Vô Tranh mím chặt môi, sau khi nói xong lời đe dọa, giọng nói đó tựa hồ biến mất, nhưng sự chấn động trong lòng vẫn còn chưa tan. Đạo hạnh của người thần bí này rốt cuộc như thế nào? Với tu vi của mình mà lão ta chỉ có thể nghe được giọng nói, ngay cả vị trí người nói ở đâu cũng không biết, năng lực cách không truyền âm quả thực kinh khủng. Lão ta yên lặng lắng nghe động tĩnh bên trong mật đạo, không nhận thấy có bất kỳ động tĩnh nào. Sau một hồi do dự, lão ta chỉ có thể đậy sàn nhà lại, kéo kệ đồ nặng nề về chỗ cũ đè lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi tầng hầm. Không còn cách nào, để đi từ nơi này đến ngõ điền tự, thời gian một nén nhang có phần gấp gáp, lão ta không tiện bay thẳng đến. Trọng điểm là người ta đã nói rồi, tới chậm sẽ khiến lão phải chết. Người thần bí này sâu không lường được, lão ta không dám mạo hiểm, so với việc bắt cóc thám hoa lang, hiện tại, tính mạng của mình càng trọng yếu hơn. Chương 1350, chuyển đi, 2. Sau khi dặn dò một số chuyện với thủ hạ, lão ta lên tiếng gọi, chiếc xe của Tửu Lâu lập tức được điều tới cho lão ta dùng. Lão ta lên xe, nói một câu, đến ngõ Điền Tự, đi nhanh một chút. Bánh xe lập tức quay tròn ầm ầm, ngồi bên trong khoang xe lắc lư, tâm trạng lão ta khẩn trương và nặng nề, không biết người thần bí đó rốt cuộc là ai, tìm mình làm gì. Tiểu sư thúc phe phẩy chiếc phiến bước chậm trên đường phố, sau khi xác định được Bàng Vô Tranh đã lên đường, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đã chút được gánh nặng trong lòng, cuối cùng cũng chuyển được lão ta rời đi. Mục đích y liên tục lên tiếng chính là để bức ép Bàng Vô Tranh phải rời khỏi địa đạo. Cũng là bởi vì trong lúc vội vàng, không kịp dùng tới thủ đoạn nào khác, mà y thì nhất định cần phải ngăn cản Bàng Vô Tranh tiến vào mật đạo. Với thực lực của lão ta, lão thập ngũ không thể nào chống lại được, không thể để cho hai bên gặp nhau. Điều này xảy ra do sự sơ suất của y không ngờ tới, trong tình hình hiện nay, lão thập ngũ lại có thể chơi cứng như vậy, tên kia thực sự là có phần làm chuyện vô nghĩa. Về việc hẹn gặp Bàng Vô Tranh không phải chỉ là lời lừa gạt, mà y thực sự muốn gặp mặt một lần. Không còn cách nào khác, dùng âm tự quyết thử Bàng Vô Tranh một lần còn có thể khiến lão ta nghĩ rằng là ảo giác, nhưng khi nói ra nhiều lần như vậy, người ta cũng không phải kẻ ngốc. Y không thể để cho Bàng Vô Tranh có cơ hội kể ra bí mật này cho người thứ hai biết, cũng sẽ không cho Bàng Vô Tranh có cơ hội ghi lại bí mật này. Nói cách khác, không thể để cho Bàng Vô Tranh sống tiếp nữa. Không chỉ là Bàng Vô Tranh, ngay cả là Trùng Nhi, nếu như nàng không vượt qua được thử thách đối mặt với A Lang đại cô, nói ra điều không nên nói, vì để giữ bí mật, y cũng sẽ loại bỏ Trùng Nhi. Đây là thử thách lớn nhất mà Trùng Nhi phải đối mặt kể từ khi gia nhập vào Linh Lung Quan, một thử thách nhận rõ tâm rõ tính. Trước đây, nàng chưa bao giờ đối mặt với tình huống xúc động như lần này. Y không có ngăn cản Trùng Nhi tiếp xúc với A Lang đại cô, chỉ ngồi xem, có nghĩa là y cố ý thúc đẩy lần thử thách này. Để cho Trùng Nhi đến Hổ Phách Hải lần này, một trong những mục đích chính là nhằm thử thách Trùng Nhi, chỉ là trước đây y không ngờ tới A Lang đại cô còn sống. Không phải y tàn nhẫn, đây là chức trách của y với tư cách là đệ tử chân truyền âm tự quyết linh của Lung Quan. Và nàng là đồ đệ do y thu nhận, y phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ môn phái. Những nữ nhân trên đường chợt nhìn thấy một nam nhân tuấn tú như vậy, không khỏi đưa mắt nhìn, tiểu sư thúc nhẹ nhàng phe phẩy chiếc phiến, mỉm cười tao nhã gật đầu chào hỏi, khiến cho biết bao trái tim nữ nhân trên đường phải rung động, nhảy lầu đi ra ngoài rồi. Đang cầm bút ngồi viết trước bàn, khi nghe báo cáo, Tương Hải Hoa ngẩng đầu kinh ngạc, tại trong ấn tượng của cô ta, mỗi một động tác của nam tử Ngọc Thụ Lâm Phong đó đều khiến người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui, rất ít khi làm ra chuyện gì khác thường. Phụ nhân trắng trẻo mập mạp đáp, đúng vậy, đã nhiều lần xác nhận lại, người ở bên ngoài nhìn chằm chằm không có nhìn lầm, hắn quả thực là đã nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Tương Hải Hoa đặt bút xuống đứng lên, nghi hoặc, lại mất dấu hay sao? Phụ nhân mập mạp trắng trẻo lắc đầu nói, lần này thật sự không có, hắn đang nhàn nhã đi dạo. Người của chúng ta đang âm thầm theo dõi sát sao, vẫn chưa bị mất dấu. Tương Hải Hoa thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, thỉnh thoảng phóng đãng một chút cũng không sao, có lẽ hắn quá nhàm chán. Hồ Phách Hải thời kỳ này tụ tập đủ loại yêu ma quỷ quái, ta có rất nhiều chuyện phải làm, ít có thời gian ở cùng hắn. Phụ nhân cười khổ, cũng phải, chỉ là ngoại hình quá thu hút nữ nhân. Tương Hải Hoa nhéo nhéo chán, về mặt này, cô ta cũng có phần lo lắng, suy nghĩ nhiều cũng không tốt, cô ta nói sang chuyện khác, hiện tại, tình hình tại tiệm quần áo Ngê Thường thế nào rồi? Phụ nhân đáp, thám hoa lang rõ ràng đang gây rối. Một đám người tụ tập đầy trong cửa hàng chỉ thử đồ mà không mua gì. Mấy thám hoa lang và mấy người Long Hành Vân trốn ở trong phòng thử đồ, không thấy ra ngoài. Xem ra cửa hàng này quả thực có vấn đề gì đó, có liên quan tới Lâm Long sao? Tương Hải Hoa lẩm bẩm, sự việc có dính dáng đến Lâm Long, trước khi chưa biết rõ tình huống, cô ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô ta không dám, nhưng có người dám, với bờ môi đỏ mọng, đích thân pháp giá hướng Lan Huyền đến đây. Nàng ta ngẩng đầu nhìn biển hiệu, trong đám người đi theo lập tức có người xông vào mở đường, hướng Lan Huyền lập tức thả bộ bước vào. Sự xuất hiện của nàng khiến sự sôi động giảm xuống, cửa hàng vốn đang ầm ĩ trong nháy mắt liền trở nên có thể nghe được tiếng kim rơi. Từng đôi mắt khả ái dõi theo bước đi của nàng, có người thành thật lặng lẽ đặt quần áo cầm trong tay xuống, làm như mình là một tên trộm vậy. Hướng Lan Huyên liếc mắt nhìn cảnh tượng đông đúc, nhàn nhạt nói một câu, tất cả ra ngoài ngồi xổm xuống đi. Giọng nói không lớn, nghe rất dễ chịu, nhưng không giận tự uy. Sau câu ra lệnh, có người bị đuổi ra ngoài, có người nơm nớp lo sợ chủ động làm theo. Đám người rời khỏi đây sau đó đều nghe lời ôm đầu ngồi xổm bên đường giữa những lời trách mắng của đám người đại nghiệp ti. Trong cửa hàng đột nhiên trở nên yên tĩnh, nhưng vẫn còn có người ở lại. An Di và Tô Thu Tử vẫn thủ tại trước phòng thử đồ của Diễu Khánh. Tình hình trước mắt khiến hai người rất xoắn xuýt, đi hay là không đi. Nam Trúc cũng ở lại, gã mặc một bộ đồ trông như tân lang, chạy đến trước mặt Hướng Lan Huyên, cúi đầu khom người chào, Hướng đại hành tẩu, ngài tới rồi. Hướng Lan Huyên liếc mắt nhìn gã, vẻ mặt lạnh lùng không muốn làm quen, ngươi cũng cút ra ngoài ngồi xổm đi. Ách, Nam Trúc tức thì bối rối. Khi bị Hướng Lan Huyên xoay người lại lạnh lùng nhìn chằm chằm hả một tiếng, gã lập tức cong đít chạy ra ngoài, nhìn thấy một đám người đang ngồi xổm bên ngoài, gã cũng học theo, ôm đầu ngồi xổm xuống. Ngay cả Nam Trúc cũng phải như vậy, An Di và Tô Thu Tử làm sao dám cứng đầu, họ vội vàng đi ra ngoài ngồi xổm bên cạnh gã. Ở trong cửa hàng, Hướng Lan Huyên đảo mắt nhìn quanh, rồi hỏi, cậu thám hoa ở phòng nào? Lập tức có người chỉ vào một phòng thay đồ, phòng đó. Hướng Lan Huyên đi đến, cũng không thèm chào hỏi gì, nhấc chân tung ra một cước, đạp cánh cửa vỡ tan tành, bên trong đó ngoại trừ một đống y phục ra, một nửa bóng người cũng không có. Hừ, Hướng Lan Huyên cất tiếng cười nhạt, mặt lộ vẻ giễu cợt, tìm, vâng, một đám người nhận lệnh. Ở bên cạnh quầy, sắc mặt Đào trưởng quỹ lập tức đại biến, lão ta biết rõ mình gặp phiền phức lớn rồi. Có nằm mơ cũng không nghĩ tới đại hành tẩu của đại nghiệp ti lại đích thân dẫn người đến đây xử lý. Lão ta biết rõ hiện tại gì mình có muốn chạy cũng không còn kịp nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 135 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.